Chương 640, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Khó được gặp được thiên tài yêu nghiệt bậc này, mặc dù ta thân là viện trưởng thần nguyên học phủ, cũng không thể không bội phục. Người trẻ tuổi, ta rất muốn chứng kiến một cái quật khởi truyền kỳ, cho dù là trả giá lớn một chút, như vậy như thế nào? Nếu ngươi đồng ý một mình vây công tuyển thủ dự thi của thần nguyên học phủ chúng ta, cá nhân ta cho ngươi 3.000 vạn tích phân, bất luận thắng thua. Tương Phong cất cao giọng nói, khích tướng không được, nên dùng lợi ích cám dỗ rồi. Diệp Phàm nghe vậy chỉ lộ ra một nụ cười hờ hững, lắc đầu, thắng bại đã định, ta sẽ không gây thêm rắc rối nữa. Hôm nay ta đến thần nguyên học phủ là vì thần nguyên học phủ đã sỉ nhục vạn đạo học phủ ta trước, chứ không phải tới khoe khoang, càng không phải để tưởng viện trưởng chứng kiến sự quật khởi của truyền kỳ. Ánh mắt Thu Nguyệt sáng rực nhìn Diệp Phàm, với hiểu biết của nàng, tất nhiên Diệp Phàm sẽ cự tuyệt, nhưng làm không chút do dự, lại khiến nàng lau mắt mà nhìn, trên người tiểu gia hỏa này quả thật có mị lực đặc biệt. Có điều 3.000 vạn điểm tích lũy là thứ tốt, cho dù là một học phủ, 3.000 vạn tích phân cũng không phải nói cầm ra là có thể lấy ra được. Diệp Phàm tôn trọng nàng, nhưng nàng cũng biết thực lực Diệp Phàm mạnh bao nhiêu. Diệp Phàm, đồng ý với hắn đi, 3.000 vạn tích lũy ngu sao lại không lấy. Thu Nguyệt dịu dàng nói, chừng hai mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó quyến rũ nói, có điều ngươi không được thua nha, nếu không. Diệp Phàm nghe vậy lập tức mỉm cười, cất cao giọng nói, viện trưởng có lệnh, không dám không tuân theo, tưởng viện trưởng. 3.000 vạn điểm tích lũy này, có thể cho ta trước được không? Đối phương đã nói, bất luận thắng bại, đều sẽ có tích phân, Tương Phong này cũng không phải Thu Nguyệt, chưa chắc không làm ra được trò chơi xấu, lần đánh cuộc này nếu như không có khế ước, còn không biết người này sẽ lấy lý do gì mà đem tiền đặt cược bỏ xuống. Tiểu Hữu có chút ý tứ, hay là ngươi cảm thấy ta sẽ chơi xấu sao? Tương Phong nghe vậy không khỏi có chút không vui nói, tưởng viện trưởng nói đùa, với uy vọng của tiền bối, quả thật sẽ không làm ra chuyện chơi xấu. Chỉ là con người ta tương đối tham tiền, nếu như có 3.000 vạn trên người, sức chiến đấu của ta sẽ càng mạnh. Diệp Phàm nghe vậy cười ha ha nói. Hừ, Tương Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chuyển sang ấn ký huy chương của Diệp Phàm, trích 3.000 vạn. Diệp Phàm nhất thời trong lòng vui vẻ, nhiều điểm tích lũy như vậy, đã đủ cho hắn xây dựng lại mấy thiên phủ rồi, không thể không nói, thế lực trong linh cảnh giàu có hơn nhiều so với thế lực ở đông linh cảnh. Diệp Phàm cũng mặc kệ Tương Phong dễ chịu, dù sao nhận được tích phân. Hắn liền sướng rồi, huống chi, hắn rất hiểu Thu Nguyệt, nếu hiện tại Tương Phong không đem tích phân cho hắn, chờ chiến đấu kết thúc, không khéo Thu Nguyệt đem 3.000 vạn tích phân của hắn cùng thu, yêu nữ này chuyện gì cũng không làm được. Quả nhiên, khi Diệp Phàm nhìn về phía Thu Nguyệt, rõ ràng cảm giác được dưới nụ cười phong tình vạn trùng kia của Thu Nguyệt, có một tia khí tức ý vị sâu xa. Bốn người Trần Giác, Tưởng Vũ, Ngô Trọng, Lục Vinh đi tới trước mặt Diệp Phàm, nếu lúc trước Diệp Phàm đã nói trừ Lạc Tố Tố ra. Như vậy Lạc Tố Tố sẽ không lên, đương nhiên, Diệp Phàm vì 100% giành được thắng lợi, một quyền này sẽ dốc toàn lực ứng phó, nếu Lạc Tố Tố ở đây, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Cái này cũng là thứ Diệp Phàm không muốn thấy. Bốn người vây quanh Diệp Phàm, nguyên lực điên cuồng chuyển hướng, rất nhanh, một đường văn kỳ quái xuất hiện, xung quanh bốn người xuất hiện một trận văn phòng ngự. Chỉ cần ngăn cản một quyền của Diệp Phàm, bọn họ có thể thắng, cho nên bọn họ căn bản không tấn công, chỉ cần toàn lực phòng thủ. Bốn người chậm rãi dựa vào nhau, lời Diệp Phàm nói một quyền, không chỉ có thể ra một quyền, như vậy những người khác hoàn toàn có thể đứng xa xa, dù sao một quyền của Diệp Phàm cũng không đánh được bốn người. Một quyền mà hắn nói là mỗi người đều không tiếp nổi một quyền của hắn, loại chuyện keo kiệt này đám người Tương Phong cũng không có khả năng làm, hành động chỉ là mất mặt xấu hổ. Đương nhiên, nếu bốn người đứng chung một chỗ, một quyền của Diệp Phàm có thể đánh chúng tất cả, như vậy chỉ có thể đánh ra một quyền chứ không phải đánh ra bốn quyền. Lấy Tưởng Vũ làm trung tâm, nguyên lực bốn người đã đạt đến một loại cộng hưởng, bọn họ hạ quyết tâm phải phòng thủ, bốn người nhất thể, làm sao có khả năng ngăn cản được một quyền của Diệp Phàm. Vì sự kiêu ngạo của ngươi phải trả giá thật lớn, Tương Vũ quát lớn, thật sao, Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói. Sau đó, vảy rồng màu xanh trên nửa người hắn bắt đầu xuất hiện. Rất nhanh, đuôi rồng khổng lồ vươn ra, Diệp Phàm biến thành hình dáng bán long, một khí tức man hoang kinh khủng xuất hiện. Tất cả đệ tử thần nguyên học phủ lập tức sửng sốt. Loại khí thế này, sao có thể mạnh như thế được? Kể cả hợp thánh ngũ trọng, cũng không có khả năng có được khí tức kinh khủng như vậy đi. Đây là huyết mạch thanh long sao? Không thể nào, thanh long chính là tứ đại thần thú hỗn độn, đừng nói võ tu của đại lục thiên võ chúng ta, cho dù là tiên nhân, cũng không có tư cách đạt được truyền thừa của thanh long. Vẫn chưa xong, khí tức của Diệp Phàm còn đang tăng lên. Một người kinh hô, mọi người lại lần nữa dồn lực chú ý lên người Diệp Phàm. Chỉ thấy trên trán Diệp Phàm xuất hiện ba đạo thần văn màu vàng, khí tức toàn thân lại tăng lên, càng phát ra khí thế khủng bố bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Long trảo của Diệp Phàm nắm chặt, khóe miệng cong thành một đường cong nghiền ngẫm, hắn là siêu phàm thất trọng, mà bốn người mạnh nhất đối diện bất quá chỉ là siêu phàm cửu trọng, đối phó bọn họ hiện tại thực lực có thừa. Chân gãy, bắn pháo, thân ảnh Diệp Phàm biến mất trong nháy mắt, tiếp theo một tiếng long khiếu kinh khủng chấn nhiếp bầu trời. Long khiếu quyền, thần hồn của bốn người dường như bị trùng kích trong nháy mắt, trận văn bất ổn. Tiếp theo, long chảo của Diệp Phàm đã tới. Phá, Diệp Phàm hét to một tiếng, long quyền và vòng bảo hộ trận văn hung hăng va chạm cùng một chỗ. Tiếp theo, lực lượng vạn quân nổ tung, một tiếng nổ vang cực kỳ vang dội, bốn người tưởng vũ giống như thuyền con trong biển lớn, nháy mắt bị sóng biển nuốt chửng. Nguồn lực lượng này đánh tan phòng thủ của bốn người dễ như trở bàn tay, quyền phong như đao, điên cuồng va chạm vào vũ khí của bốn người. Đùng, ầm, giống như thiên thạch rơi xuống, bốn người hung hăng hướng phía dưới diễn võ trường đập xuống. Khói bụi mù mịt, khi tất cả đã biến mất chỉ còn lại một cái hố to, bốn người sống chết không rõ ràng nằm trong đó. Yên tĩnh, toàn bộ học phủ thần nguyên đều yên tĩnh, kể cả Tưởng Phong cũng có chút không thể nào tiếp nhận nổi, vốn tưởng rằng sẽ rơi vào cục diện lật bàn, không ngờ lại lần nữa bị một quyền của Diệp Phàm đánh nát, đây thật sự là võ tu cảnh giới siêu phàm ư. Ngay cả tứ đại gia tộc che giấu vương thể, đệ nhất tà chủ Quan Cốc, thánh nữ Băng Thần Điện, thánh nữ của Si Tình Cốc, tôn nữ của học phủ Chí Tôn cũng không phải là đối thủ của người này. Là thiên tài tuyệt thế như vậy từ đâu mà vạn đạo học phủ có được? Tại sao lại như thế? Tương Phong nghĩ mãi mà vẫn không rõ, một người đã mạnh đến mức độ này, hắn không có lý do gì lại đi vạn đạo học phủ chứ. Hắn tin tưởng nếu như Chí Tôn học phủ biết loại yêu nghiệt này, tất nhiên cũng sẽ dốc sức bồi dưỡng. Một lúc lâu sau, Tương Phong chán nản thở dài một hơi, hắn thua, hoàn toàn thất bại, không còn đường sống. Những người khác chỉ có một suy nghĩ, mà Diệp Phàm rốt cuộc mạnh đến đâu? Đây là toàn bộ thực lực của hắn ư, hay là hắn vẫn giữ lại như cũ? Chương 641, Tưởng viện trưởng, lần này, cuối cùng cũng nên đánh cuộc nhận thua chứ? Thu Nguyệt đắc ý nói, trận chiến này của Diệp Phàm là phong thần. Trận chiến vạn đạo học phủ này, trong thế hệ trẻ tuổi của phủ ngũ đại học, không ai dám khiêu khích hắn. Không chỉ có thế, còn có vạn đạo pháp nhãn, kỳ vật bực này Thu Nguyệt tự nhận là mình cũng không luyện hóa được, nhưng Diệp Phàm không giống, nàng cảm thấy Diệp Phàm là người có thể sáng tạo kỳ tích. Tương Phong nghe vậy dừng một chút, sau đó lạnh nhạt nói, ta đi mang về, Thu viện trưởng chờ một chút. Tương Phong nói xong liền rời đi, Phí Kỳ phụ trách chiêu đãi Thu Nguyệt, hai mắt hắn thì phức tạp vô cùng nhìn Diệp Phàm, thậm chí hắn đang âm thầm cân nhắc. Có phải tất cả mọi thứ đều là bố cục do Thu Nguyệt bày ra hay không, ngay từ đầu Diệp Phàm chưa từng bế quan. Thu Nguyệt hạ một bàn cờ lớn, giấu Diệp Phàm viết, chính là vì vạn đạo pháp nhãn. Đệ tử thần nguyên học phủ bắt đầu chậm rãi nghị luận, đề tài đương nhiên là Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng một mình ở trên diễn võ trường, giờ phút này thần thái như một đế vương, bao quát cả thương sinh. Hắn đứng thẳng người như vậy, lại giống như một ngọn núi, đặt ở trên người tất cả đệ tử thần nguyên học phủ, để bọn họ không dám lớn tiếng nói. Có lẽ ngay từ đầu, bọn họ sẽ vì sự kiêu ngạo của Diệp Phàm mà khó chịu, nhưng giờ phút này, bọn họ càng thêm hiếu kỳ và chiêm ngưỡng, cường giả của Đại Lục Thiên Vũ Vi Tôn, mặc kệ lời nói của bọn họ có khó nghe cỡ nào, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ bội phục Diệp Phàm từ tận đáy lòng. Diệp Phàm chuyển động, ánh mắt mọi người giống như cùng theo động tác của Diệp Phàm. Diệp Phàm đi tới trước mặt Lạc Tố Tố, lập tức, vô số nội dung kịch liệt phát sinh trong đầu đám đông đệ tử thần nguyên học phủ. Mang theo tư thế đại thắng cáo trạng Lạc Tố Tố, thể hiện sự cường đại của mình, giống như Trần Giác, đùa giỡn Lạc Tố Tố. Hắn sẽ không có quan hệ gì với Lạc Tố Tố chứ, chẳng hẳn như Thanh Mai Trúc Mã. Dù sao ra ra Lạc Tố Tố chính là cung tu các chủ của vạn đạo học phủ. Suy đoán liên tiếp, càng nhiều là hâm mộ, nam nhân hâm mộ chính là Diệp Phàm có thể cách Lạc Tố Tố gần như vậy, Lạc Tố Tố là ai? Thần nguyên học phủ đệ nhất mỹ nhân, hoặc là nói, bên trong ngũ đại học phủ. Còn không có nữ tử có dung mạo khuynh thành như Lạc Tố Tố. Không chỉ như vậy, Lạc Tố Tố càng là đệ nhất thiên tài thần nguyên học phủ, chỉ là tuổi nàng còn nhỏ, tu vi không đủ cao, tu vi siêu phàm đệ tam trọng có được như bây giờ đã xem như cực kỳ nghịch thiên. Nữ thần như vậy, người thiên tài theo đuổi có thể theo đuổi từ cung chủ thần nguyên học phủ đến cửa học phủ, võ tu bình thường thậm chí cả dũng khí truy cầu nàng cũng không có, nhưng mà chưa bao giờ nghe qua có ai thành công, tối đa cũng chỉ Lý Giác Ảnh cùng nàng đi gần hơn một chút. Nhưng Lạc Tố Tố cũng chỉ coi Lý Giác Ảnh như bằng hữu bình thường. Mà Diệp Phàm giờ phút này lại đứng ở chỗ Lạc Tố Tố đứng gần như vậy, Lạc Tố Tố không có nhíu mày, không đúng, mặt nàng có chút hồng nhuận, đây là thẹn thùng sao, trời ạ, nữ thần vậy mà xấu hổ rồi. Không thể nào, nàng sẽ không có ý với Diệp Phàm đấy chứ. Nữ nhân hâm mộ Lạc Tố Tố, các nàng cũng khát vọng có được dung mạo tuyệt thế và tư chất tuyệt đỉnh của Tố Tố, cho nên các nàng cũng có thể gần yêu nghiệt độc nhất vô nhị như vậy. Không sai. Giờ phút này Diệp Phàm đã không còn là thằng hề trước đó nữa, hắn là truyền kỳ, một truyền kỳ chân chính. Một trong tứ đại yêu nghiệt siêu phàm cảnh của học phủ, trong đó còn có sự tồn tại của thiếu niên Chí Tôn, vậy mà không ngăn được một quyền của Diệp Phàm, đây không phải là truyền kỳ gì sao? Huyền thoại như vậy, các nàng không có tư cách tiếp cận, thế nhưng Lạc Tố Tố chỉ đứng ở nơi đó, nam nhân này liền chủ động đi tới. Đúng là một nữ nhân xinh đẹp, Thu Nguyệt khẽ chau mày một tiếng, cũng không có cảm giác khó chịu khác, nàng đối với Diệp Phàm quả thật vô cùng thưởng thức, thậm chí có một tia ý tứ khác, nhưng mà chỉ vậy thôi, nàng cũng không phải là tiểu nữ nhân, càng không có ý định làm bất cứ nữ nhân nào, bất quá, nàng cũng không ngại nhấm nháp một chút tiểu tử này. Tim Lạc Tố Tố đập nhanh hơn, một nam nhân thắng lợi, một nam nhân đem tất cả thiên tài cùng giai dẫm dưới lòng bàn chân, lúc này Diệp Phàm mị lực vô cùng to lớn, quan trọng hơn là, nam nhân này trước mặt mọi người đi tới trước mặt nàng. Gã muốn làm gì, lời thổ lộ ư, nhưng mà ta còn chưa chuẩn bị xong, đột nhiên, làm sao đây, nếu gã thổ lộ ra thì ta phải đáp ứng sao? Không thể đồng ý, ta cũng không thích gã, hơn nữa gã lại chẳng hiểu phong tình chút nào. Không đáp ứng không tốt thì thôi, vẫn là đáp ứng đi, ta còn nợ hắn ân tình đấy, coi như là trả lại nhân tình đi, ai nha, nhân tình làm sao có thể dùng phương thức này để trả lại đây? Nhưng mà, thật xoắn suýt nha, Diệp Phàm thật sự xoái, phi phi phi. Tên khốn kiếp này đẹp trai chỗ nào, thật phiền nha, làm sao bây giờ, hắn tới rồi, hương vị rất dễ ngửi, ai nha, Lạc Tố Tố ơi là Lạc Tố Tố, người đang nghĩ gì vậy? Gương mặt thiếu nữ đỏ bừng như quả táo chín, tiếp theo con người Diệp Phàm lại nói một câu, Lạc Tố Tố, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Bị nội thương sao? Không thể nào, ta chỉ dùng nửa phần lực lượng chứ. Phốc, các đệ tử thiếu chút nữa không nhịn được phun ra một ngụm máu, con hàng này nghĩ như thế nào vậy? Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo thở phì phò nhìn chằm chằm Diệp Phàm, dịu dàng nói, nửa phần lực ta còn chưa dùng đến, ngươi cho là chỉ có ngươi là thiên tài sao? Nói xong, chân nhỏ Lạc Tố Tố nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, thân hình hoàn mỹ phác họa lên hình ảnh xuất động người. Thoạt nhìn lời này có chút tức giận, kỳ thực lại có vẻ nũng nịu, nếu lúc này Diệp Phàm ôm lấy Lạc Tố Tố, hôn thẳng lên đầu, không khéo có thể ngay lập tức hạ gục trái tim thiếu nữ này, nhưng hiển nhiên, Diệp Phàm căn bản không có ý nghĩ này. Thế giới này có thứ gì đáng ghét nhất, nếu muốn những lời của Diệp Phàm thì đó chính là tình cảm, hắn không muốn nói những yêu cầu, nhân sinh của hắn quan niệm tương đối hiện thực và trực tiếp, người sống, chính là không ngừng có được năng lực mạnh mẽ hơn, chỉ cần ngươi có được năng lực cường đại, ngươi có thể có được nữ nhân ưu tú nhất thế giới này. Cho dù một ngày đổi thành một nữ nhân thị tẩm thì như thế nào? Hoặc là, bị ngủ chung, không cần là tình cảm phức tạp. Đương nhiên, người có năng lực cũng phải gánh vác trách nhiệm của mình. Diệp Phàm chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình, đồng dạng hắn cũng là tục nhân, thất tình lục dục hắn cũng không kháng cự. Thực ra với tình yêu Trần Nan Y, thật ra bản thân Diệp Phàm cũng đang trốn tránh, nhưng có một số việc hắn không khống chế nổi, có một nỗi vất vả, một giấc mộng múa, hắn đã không muốn có nữ nhân thứ ba. Nếu Lạc Tố Tố không có tình cảm gì với hắn, chỉ là chiêm ngưỡng sự cường đại của hắn, Diệp Phàm sẽ không cự tuyệt nữ nhân hoàn mỹ như vậy, nhưng đây chỉ giới hạn trong dục vọng, thế nhưng nếu Lạc Tố Tố có tình cảm với hắn, hắn sẽ kính nhi viễn chi, càng không dễ dàng đi yêu nàng. Vì sao? Bởi vì tình cảm sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của hắn ta, quyết định của hắn ta, nguyên tắc của hắn ta. Thứ hắn theo đuổi là trường sinh, theo đuổi là thiên đạo chí cao, trước mặt cuộc đời, tình yêu không nên chiếm phân lượng quá lớn. À, mặt cô đỏ như vậy, chắc không phải là xấu hổ chứ? Cô cũng xấu hổ sao? Diệp Phàm lập tức kinh hô, Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Phàm, người tên khốn kiếp này, người suy nghĩ rất đẹp, ai sẽ thẹn thùng vì ngươi a? 642. Giao dịch mê người. Diệp Phàm nghe vậy lập tức mỉm cười, tiếp đó lấy ra một cái bình ngọc tặng cho ngươi. A, tiễn, tặng cho ta. Đệ đưa đồ cho ta làm gì, ta không cần, ta không thích đệ. Đệ đừng có suy nghĩ với ta, đừng tưởng rằng đồ vật có thể đả động được ta. Lúc này Lạc Tố Tố từ trong tức giận chuyển sang ngượng ngùng, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đưa qua, nói không cần. Hai tay rất nhanh tiếp lấy, cái mũi xinh đẹp hơi động một chút, tiếp theo mỉm cười, là võ đạo nguyên linh đan. Làm sao ngươi biết ta thiếu cái này? Tối hôm qua lúc truyền âm cho ngươi, hẳn là thời điểm quan trọng nhất để ngươi luyện chế võ đạo nguyên linh đan, thứ này không rẻ, nguyên vật liệu phải có hơn 10 vạn tích phân, hậu nhân các đại gia tộc các ngươi quá lãng phí, vì truyền âm mà trực tiếp bỏ qua đan dược sắp thành hình. Diệp Phàm vừa nói vừa cực kỳ hâm mộ lắc đầu, cảm động của Lạc Tố Tố lập tức không còn sót lại chút gì, cắn chặt răng. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lửa giận, trong lòng điên cuồng chửi rủa, còn không phải tiếp ngươi truyền âm, ai lãng phí, hơn 10 vạn tích phân ngươi cho rằng mình rất ít sao. gia tộc cho ta một năm tài nguyên tu hành cũng không đến 100 vạn điểm, thật là tức chết, tên khốn kiếp này, đáng ghét, ai thèm đan dược của ngươi chứ, ta một hồi liền vứt đi, tức chết ta rồi. Ngay tại thời điểm Lạc Tố Tố muốn nổi đóa, thân ảnh Tưởng Phong lần nữa xuất hiện, đám người lúc này nhìn về phía Tưởng Phong. Tưởng Phong lấy ra một cái hộp màu đen, phía trên hộp là phong ấn đường vân cực kỳ thần bí, tiếp theo hắn giao cho Thu Nguyệt, đồng thời vạch qua 3.000 vạn điểm tích lũy, có chút chán nản nói, nguyện đánh cực chịu thua, bất qua Thu viện trưởng, mặc dù ngươi có được vạn đạo pháp nhãn, ngươi cũng tu luyện không được, bố cục lớn như vậy, đến lúc đó chẳng qua cũng chỉ thêm một thứ nhìn như quý trọng mới là vô dụng mà thôi. Việc này cũng không cần phiền Tưởng viện trưởng nhọc lòng, chuyện lần này, chúng ta cũng nên trở về, ngày sau hoan nghênh thần nguyên học phủ đến vạn đạo học phủ ta khiêu chiến. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, tiếp theo trực tiếp đứng lên, hiển nhiên không muốn ở lâu. Tương Phong cũng không có ý định giữ Thu Nguyệt lại, tâm tình của hắn hiện tại vẫn chưa bình tĩnh trở lại, lần này phủ thần nguyên học xem như đã chảy máu lớn, thậm chí còn bị thương đến căn bản. Thu Nguyệt không nói nhiều, kinh vũ đại bằng xuất hiện, Diệp Phàm đi theo Thu Nguyệt ngồi ở phía trên. Nhìn Lạc Tố Tố nói, có chuyện truyền âm cho ta, nếu có thể giúp được ta sẽ giúp, lần này đa tạ nàng. Ta có thể có cái gì là ngươi hỗ trợ, tự ngươi quản tốt chính ngươi đi. Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi khó chịu nói, hiển nhiên mới vừa rồi còn chưa bị kích thích từ trong tâm tình của Diệp Phàm. Chỉ tiếc giọng nữ nhân này rất dễ nghe, rõ ràng là khó chịu, nhưng nghe trong tai người khác lại là hưởng thụ, không thể không nói, sống cùng một nữ nhân như vậy, vĩnh viễn không thể hiểu được tình huống ác ngữ đả thương người Lục Hàn. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, tiếp theo nhìn về phía Dương Nhược Tê, thần sắc hơi nghiêm túc, cất cao giọng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Bất Phàm, ta mặc kệ lựa chọn của Dương Nhược Mãng, nhưng nàng là người của Thiên Phủ, nếu ngươi dám đối phó nàng, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong, Diệp Phàm ngồi bên cạnh Thu Nguyệt lộ ra nụ cười quyến rũ, tiếp theo đại bàng dương cánh bay đi. Trên đại bàng, Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, tiểu tử kia, lá gan cũng béo đấy chứ, 3.000 vạn tích phân đã chuẩn bị chiếm đoạt rồi sao? Diệp Phàm nghe vậy nhất thời mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, một bộ ta là ai, ta đang bối rối ở nơi nào? Giả bộ hồ đồ cho tỷ tỷ nha, tiểu tử kia, có phải cảm thấy tỷ tỷ không trị được ngươi? Thu Nguyệt mãnh liệt bay đến bên người Diệp Phàm, dục niệm lực điên cuồng phát ra, nhất thời Diệp Phàm cảm thấy cả người vô cùng khô nóng. Thân hình động lòng người của Thu Nguyệt khiến cho hắn ở sâu trong đáy lòng xuất hiện một loại tà niệm điên cuồng. Cắn tới, chiếm hữu nàng ta. Diệp Phàm nhất thời kinh hãi, dục niệm hồn lực thật mạnh, đạo tâm của hắn không ngờ không áp chế được, lập tức, sắc mặt Diệp Phàm đỏ bừng, hai mắt từ từ bị huyết sắc thay thế, giờ phút này hắn giống như một dã thú, thở hổn hển nhìn Thu Nguyệt. Viện trưởng, người như vậy ta không thể khống chế nổi mình, một hồi làm chuyện gì hoang đường, người cũng đừng trách ta. Diệp Phàm cắn răng nói, đây chính là sự cường đại của cường giả thánh hiền cảnh, chỉ cần dục niệm hồn lực đã khiến hắn tiếp cận lạc lối. Chuyện hoang đường, ngươi nói là chuyện gì? Thu Nguyệt nghe vậy càng thêm quyến rũ thanh âm truyền đến, tiếp theo môi đỏ nhẹ nhàng ấn lên môi Diệp Phàm, trong khoảnh khắc, đạo tâm Diệp Phàm thất thủ, hai tay mãnh liệt ôm về phía Thu Nguyệt, nhưng mà Thu Nguyệt tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở chỗ cổ đại bàng, dục niệm hồn lực yếu bớt. Cái lưỡi thơm của Thu Nguyệt cuốn qua môi mình, trong đôi mắt mang theo một tia xấu hổ cùng mỹ ý. Nhẹ giọng nói, tiểu gia hỏa hương vị cũng không tệ lắm, đây là phần thưởng cho ngươi, bất quá tiểu gia hỏa muốn làm chuyện gì khác thì không được nha. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười khổ, thầm chửi má nó, hắn lúc nào thì làm chuyện khác, còn không phải là dục niệm hồn lực của ngươi tác quái sao. Thật đúng là yêu nữ, có thể rụt rè một chút hay không? Tiểu gia hỏa, chuyện 3.000 vạn tích phân bây giờ có phải có thể nói rồi không? Hả, Thu Nguyệt nói khẽ, Diệp Phàm lúc này đầu hàng, tháng thu này có tới 2 lần. Hắn sợ mình không cẩn thận sẽ rụng sạch, đem bản năng của hắn nhắc lại, nhưng lúc hắn không chịu nổi rời đi, lại có hành hạ người như vậy sao? Hừ, cái này còn tạm được, tiểu gia hỏa, bây giờ ta ở bên cạnh ngươi, nếu ngươi không nghe lời, đợi đến Vũ Anh Viện, ta dùng dục niệm hồn lực đưa ngươi một chút, bốn đại mỹ nhân kia không phải là đối thủ của ngươi đâu, đến lúc đó, chàng diện kia có thể. Viện trưởng, trong bốn đại mỹ nhân kia có một người là cháu gái của ngài. Ta biết a. Nhưng mà cháu gái của ta cũng có thiện cảm với ngươi, ta tin rằng nếu ngươi cưỡng ép đẩy ngã nó sẽ rất thú vị đây. Diệp Phàm xem như đã hiểu, suy nghĩ của yêu nữ này căn bản không thể dùng lẽ thường, lúc này bất đắc dĩ nói, 3.000 vạn điểm tích lũy chính là tương viện trưởng cho ta, viện trưởng, ngài là người đại nghiệp, chung quy cũng không đến mức so đo với một người nghèo như ta, 3.000 vạn điểm tích lũy ngài đâu để ý a, để trên người ta, đó chính là bạo phú. Tiểu gia hỏa, ta đã biết ngươi muốn nói như vậy, yên tâm. 3.000 vạn kia là của ngươi, ta sẽ không cưỡng cầu, bất quá, ta có thể giao dịch với ngươi một chút nha. Giao dịch gì, còn nhớ rõ lời ta nói lúc trước không? Nếu lần này làm ta hài lòng, ta cũng không để cho ngươi nhìn. Nói đến đây, Thu Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng ngày đó ở dưới lòng đất trong bồn tắm, lập tức ánh mắt rời xuống. Ngược lại, hắn kiên quyết lắc đầu, viện trưởng, thân thể vạn kim như ngài, há lại là thứ mà chỉ cần 3.000 vạn tích phân là có thể đổi lấy, ta không thể sỉ nhục ngài như thế. 3.000 vạn điểm tích lũy, còn yêu nữ này đang khiêu chiến thần kinh của ta sao? Sắc không tức là sắc, ổn định, hừ, rất biết nói chuyện. Thu Nguyệt nghe vậy lập tức cạo Diệp Phàm một cái nói, ngươi cũng không cần nghĩ đẹp, giao dịch chân chính là vạn đạo pháp nhãn. Vạn đạo pháp nhãn, không sai, 3.000 vạn điểm tích lũy, ngươi có mua không? 643, ta thật không phải ta nhìn trộm, cái này, cung chủ, rốt cuộc vạn đạo pháp nhãn này là thứ gì, ta thấy ngươi cùng tương viện trưởng kia đều trân trọng như vậy. Diệp Phàm cũng không vội vã trả lời, hắn cũng không hiểu rõ vạn đạo pháp nhãn này. 3.000 vạn điểm tích lũy đối với Diệp Phàm mà nói quả thực là của cải cực kỳ chân quý, cũng không thể nói là tùy tùy tiện tiện tiện đã đổi được. Ta sẽ không nói cho ngươi biết vạn đạo pháp nhãn rút cuộc là vật gì. Ngươi mua về có thể không có một chút tác dụng nào, cũng có thể là có một chút tác dụng, hoặc là cơ duyên nghịch thiên. Tất cả những thứ này đều phải nhìn vào gan ngươi, tích lũy 3.000 vạn. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một lần, trong vòng 3 hơi thở, nếu không cho ta đáp án, ta tính ngươi bỏ quyền. Thu Nguyệt lắc đầu nói thẳng. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sững sờ, đừng tưởng rằng Thu Nguyệt sẽ không lừa hắn. Thu Nguyệt và hắn có quan hệ không tệ, thậm chí giữa hai người có chút mập mờ, nhưng hành vi của yêu nữ này trước giờ khiến người ta không thể nắm bắt được. Bất quá Tương Phong kia cũng như vậy, Diệp Phàm cũng có thể đoán vật này nhất định không tầm thường, thậm chí giá trị vượt qua 3.000 vạn, nhưng mà đồ quý giá, Diệp Phàm không dùng được, vậy cũng không có tác dụng gì. Ta đồng ý, Diệp Phàm cất cao giọng nói, 3.000 vạn tích phân không còn có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng loại cơ duyên này nếu bỏ lỡ, có khả năng sẽ thật sự không còn nữa. Diệp Phàm hiểu rất rõ Thu Nguyệt đã cho hắn cơ hội lựa chọn, cũng không thể giao lại cho hắn trước khi Diệp Phàm từ chối. Đây không phải là phong cách của Thu Nguyệt. À, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, 3.000 vạn điểm lượng đối với ngươi mà nói, là số lượng lớn đó cho nên ta không giấu ngươi. Giá trị của vật này đúng là vượt xa 3.000 vạn tích phân, nhưng vật ấy lại đã tồn tại mấy ngàn năm ở học phủ thần nguyên, mà không một ai có thể nắm giữ. Cho nên ngươi mua về có khi nào cũng không được, Thu Nguyệt nghe vậy cất cao giọng nói, mặt khác, nếu trong vòng một tháng ngươi không nắm giữ được vật này, ta sẽ thu hồi nó, hơn nữa không trả lại 3.000 vạn tích phân, nói cách khác, 3.000 vạn tích phân chỉ là mua cho ngươi một cơ hội tham ngộ. Viện trưởng, người khác tìm hiểu không thấu, không có nghĩa là ta không hiểu thấu, 3.000 vạn tích phân mua một cơ hội tham ngộ, có thể thấy được vật ấy đáng sợ cỡ nào, nếu là một khi tìm hiểu, thực lực của ta tất nhiên có thể ở trên một tầng. Diệp Phàm nghe vậy thản nhiên nói, kỳ vật như thế, nếu ta không nắm lấy cơ hội lần này, chẳng phải là quá lỗ rồi sao? Ha ha ha, tiểu tử kia vẫn rất dũng mãnh, tỷ tỷ thích, trước tiên giao 3.000 vạn tích phân cho ta. Thu Nguyệt nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười mị hoặc nói. Diệp Phàm nghe vậy liền chia điểm tích lũy qua, Thu Nguyệt thu gom tích phân xong, nhưng không giao vạn đạo pháp nhãn cho Diệp Phàm cũng không thúc giục, an tĩnh ngồi tại chỗ của mình. Mãi cho tới khi tới học phủ. Thu Nguyệt cứ như quên mất chuyện tích lũy 3.000 vạn, Diệp Phàm cũng không chủ động nhắc tới, quay trở lại viện Vũ Anh. Hôm nay Vũ Anh viện hoàn toàn không giống viện Vũ Anh ngày xưa, viện Vũ Anh bối bản thân ở ngay nơi cô gái ấy, giờ phút này vô số cô gái mỹ lệ động lòng người vây quanh viện Vũ Anh chật như nêm cối, mỗi người đều trải qua trang điểm tỉ mỉ, chúng nữ có ôn nhu thanh nhã, có xinh đẹp quyến rũ, có nhu thuận động lòng người, cũng có bé gái xinh đẹp. Những người này đang líu díu trò chuyện, trên mặt mỗi người đều mang theo một tia sùng bái cùng mê luyến. Lúc Diệp Phàm đến, tất cả nữ tử đều an tĩnh lại. Tiếp theo, sóng âm kinh khủng xuất hiện. Diệp Phàm, là Diệp Phàm. Diệp Phàm nam thần về rồi. Diệp Phàm ta là Dương Chiêm, ta rất thích cô, ta muốn làm nữ nhân của cô. Nữ tử to gan đã bắt đầu la hét, ta muốn sinh con với ngươi, tư thế gì ta cũng biết. Diệp Phàm, ta không muốn có danh phận, ta phải ở bên cạnh ngươi. Quá đẹp trai, ta sắp chết rồi. Diệp Phàm nhìn phần đông nữ tử đang chạy về phía hắn. Lập tức sửng sốt, tiếp theo xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến kinh người. Leng keng leng keng leng keng, vẻn vẹn 5 hơi thở, thân ảnh Diệp Phàm đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm đâu, quá nhanh, thực lực thật sự rất mạnh, quá ưu tú, nhanh tới chết đi được. Có Hoa Si không nhịn được nói, chúng ta bảo vệ viện Vũ Anh, đến lúc đó để Diệp Phàm tự chọn, lần sau không thể cứ thế xông lên được nữa, sẽ dọa hắn chạy mất. Diệp Phàm nhìn chúng nữ phía sau, không khỏi thở dài một hơi, thầm nói, những nữ tu này quá điên cuồng, hắn còn chuẩn bị trở về Vũ Anh Viện, tình huống hiện tại, trực tiếp trở về không thể thực hiện được rồi. Quả cầu béo kia lại không ở bên cạnh nó, nếu không ném quả cầu béo đi, còn có thể hấp dẫn một chút hỏa lực. Vũ Anh Viện, đại đế thoải mái nằm trong lòng Hoa Vũ Vân, đột ngột hắt hơi một cái, nước mũi phun thẳng lên quần áo của Hoa Vũ Vân. Bản thân thú ưu tú như vậy đó, người nghĩ đến ta nhiều lắm. Đại đế phát ra một tiếng cảm thán, tiểu béo, đệ làm cái gì vậy, bẩn chết mất. Hoa Vũ Vân tức giận nói, mỗi ngày Diệp Phàm đều gọi một cầu mập mạp, bọn họ cũng không để ý tên gọi của đại đế, đi theo gọi là tiểu béo. Phàm nhân ngu xuẩn, đó là nước mũi của thần thú, lấy quần áo của ngươi là phúc khí của ngươi. A, đau, Hoa Vũ Vân không khách khí tiến hành giáo dục đại đế bạo lực, thân thể béo phì của đại đế dưới bàn tay trắng nõn của Hoa Vũ Vân bắt đầu dao động lắc tây. Sau này còn dám làm dơ quần áo của ta nữa hay không? Bản thần thú thà chết chứ không khuất phục, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Chỉ cần bản thần thú nghĩ, lần sau sẽ làm bẩn y phục của ngươi. Là hảo hán hạ linh quả của ta xuống, có chuyện gì từ từ nói. Bản thần thú khinh bỉ nhất là người ô uế, loại chuyện bẩn thỉu này chỉ là một lần phạm sai lầm nhỏ, lần sau tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Đại đế tiếp nhận linh quả do Hoa Vũ Vân cướp đi, vẻ mặt khinh bỉ hành vi của mình lúc vừa rồi. Ở một nơi khác, Diệp Phàm bắt đầu đào đất, không còn cách nào, tình huống bình thường không vào được, chỉ có thể dựa vào một ít thủ đoạn. Tính toán khoảng cách Vũ Anh Viện, Diệp Phàm bắt đầu chui lên trên không, rất nhanh, từ bên trong mặt đất chui ra. Đập vào mắt, là một cái mông mảnh mai màu hồng nhạt cong lên cao. Diệp Phàm sửng sốt, tiếp theo hơi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy dưới làn váy, một đôi tay trắng như hoa cỏ đang nghịch ngợm. Là ai? Chắc chắn là một trong bốn cô gái, mà địa phương Diệp Phàm xuất hiện đúng là nằm dưới váy một nữ tử trong số đó, mà nữ tử này đang ngồi đó đùa nghịch hoa cỏ, vì vậy, tình trạng hiện tại của hắn có chút lúng túng. Càng lúng túng hơn là nữ tử này dường như có cảm giác gì đó, mặc váy lên, vừa vặn đối mặt với Diệp Phàm. Diệp Phàm vô cùng buồn bực nhìn đối phương, khiến Diệp Phàm thật không ngờ người này là Phùng Linh Hy. Thế này là sao, mò mẫm nhìn trộm à? Ông trời ơi, lần này còn chưa khoan khoái, có thể lần nữa chui vào hay không? Này, Linh Hy à, ta nói thật ra ta dùng phương thức này để quay về Vũ Anh Viện, trong lúc vô ý chạy đến làn váy của ngươi bày ra, ngươi sẽ rất tin tưởng chứ? Diệp Phàm kiên trì nói, a, dâm tặc, hét lên một tiếng kinh hãi, Phùng Linh Hy đột ngột đứng lên, tiếp theo quay người một cước đá xuống, điều này ngược lại rất tốt, nguyên bản độ cong còn chưa rõ ràng hoàn toàn tiến vào đáy mắt Diệp Phàm. 644, lại thiếu nợ, Diệp Phàm nào dám dừng lại, lập tức co rụt lại, tiến vào lòng đất, thay một chỗ phá đất chui lên. Ba nữ tử còn lại đều đi tới bên cạnh Phùng Linh Hy, ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, Phùng Linh Hy sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến chặt. Hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi lại là loại người này, ngươi quả nhiên là đại sắc lang. Hoa Vũ Vân lúc này kinh ngạc nói. Phùng Linh Hy còn trực tiếp ra tay, đáng ghét, dâm tặc, ta muốn giết ngươi. Ách, ta không phải cố ý, ta chỉ là thông qua phương thức này mà thôi, vừa vặn từ dưới mặt đất của ngươi mà thôi, thật sự phải tin tưởng ta. Lúc này Diệp Phàm xấu hổ vô cùng giải thích, nói bậy, rõ ràng ngươi cố ý nhìn trộm, ngươi đã nhìn thấy gì, quá ghê tởm. Phùng Linh Hy lúc này xấu hổ và giận dữ nói, ta không thấy gì cả, chỉ nhìn thấy nội y màu hồng. Ta không nhìn thấy gì cả, tao muốn giết mày, Linh Hy, chúng ta phải giảng đạo lý nè, ta cũng không biết ngươi ngồi xổm ở đó đâu, hơn nữa, ngày thường các ngươi đều ăn mặc rất nhiều, ta nào biết được hôm nay ngươi ăn mặc tùy ý như vậy đâu. Diệp Phàm không nói gì, lúc võ tu chiến đấu đá chân cũng rất bình thường, rất ít người mặc váy áo, bên trong mặc nội y mỏng. Dù sao nơi này là chỗ ở của Phùng Linh Hy. Thêm nữa Diệp Phàm thời gian này lại không ở, cho nên nàng mặc tương đối tùy ý. Dù sao ở Vũ Anh Viện các nàng cũng không cần chiến đấu. Làm gì có ai nghĩ đến Diệp Phàm có thể chui xuống đất chứ? Ngươi còn nói, Diệp Phàm, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Linh Hy, ngươi bình tĩnh đã, ta thật sự không nhìn thấy cái gì cả, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự là vì về viện Vũ Anh. Diệp Phàm vừa né tránh vừa giải thích, ai mà nghe ngươi giải thích, ngươi trở về Vũ Anh Viện là đường không thể đi được sao? Lén lén lút lút trở về như thế rõ ràng là có ý rình coi. Linh Hy tỷ nói không sai, lão đại ta hiểu rõ, trước kia lúc ở Thiên Phủ, mỗi ngày đều mang theo ta nhìn lén nữ tu tắm rửa, bản thần thú xem thường cùng hắn thông đồng, chuyện hôm nay, nhất định là lão đại cố ý. Đại đế ăn xong linh quả, ôm hồn tinh vừa mút vừa cất cao giọng nói. Quả nhiên, đại đế vừa nói lời này, bốn cô gái thấy sắc mặt Diệp Phàm đều trở nên khó coi. Nhìn lén nữ tu tắm rửa, bóng béo, người câm miệng. Lúc này ngươi còn thêm phiền. Trán Diệp Phàm nổi lên hắc tuyến, tên này đúng là biết tìm thời gian. Linh Hy tỷ tỷ, đây cũng chính là tỷ, nếu hôm nay ta không chém chết lão đại chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lúc trước ở Thiên Phủ, nghe nói lão đại mượn cớ giúp người khám bệnh, sờ soạng toàn thân một nữ đệ tử, cuối cùng nữ đệ tử kia đuổi theo lão đại một cái học phủ, đó mới gọi là dũng mãnh. Xem náo nhiệt không chê lớn, đại đế am hiểu nhất chính là châm ngòi thổi gió. Diệp Phàm, ngươi là tên dâm tặc, bọn ta đã nhìn lầm ngươi rồi, hôm nay nhất định phải bắt ngươi trả giá đắt. Đám người Thu Thủy Nhi lòng đầy căm phẫn nói, Tiểu Hồng, 50 thiên linh quả, cầm miệng cho ta. 50 quả, 3.000 vạn điểm tích lũy cho ta 50 thiên linh quả, ta còn nhớ lão đại. 100, nói một câu, ta mang hồn tinh trở về mất. Diệp Phàm hung tợn nói, được rồi, kỳ thực vừa rồi ta đều nói bậy, lão đại ta phong lưu phóng khoáng, đều là những nữ đệ tử kia tự mình không mặc quần áo tới tìm lão đại ta chưa từng nhìn trộm người khác. Cầm miệng cho ta, trên trán Diệp Phàm tràn đầy hắc tuyến nói, Diệp Phàm, ngươi nói ngươi vô tình, như vậy ta sẽ hỏi ngươi, vì sao ngươi phải dùng phương thức này trở về? Lạc Tinh tự bình tĩnh nói, các vị cô nãi nãi, thật ra ta muốn trở về từ những phương thức khác. Các ngươi cũng không nhìn xem tình huống bên ngoài viện Vũ Anh là sao, những nữ đệ tử kia vây quanh một vòng lại một vòng, hận không thể đem ta nuốt chửng. Diệp Phàm vừa ngăn cản công kích của Phùng Linh Hy, vừa đau khổ nói. Tứ nữ nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, nữ đệ tử ngoại môn các nàng cũng rõ ràng, nếu là như vậy, có lẽ Diệp Phàm thật sự là vô ý. Cho dù ngươi vô ý, ngươi cũng không thể dùng phương thức xấu xa này nhìn trộm chúng ta. Ta làm sao có thể rình coi, thật sự là trùng hợp. Diệp Phàm vội vàng cất cao giọng nói, Linh Hy, ngươi bình tĩnh lại, ta thật sự không cố ý, chuyện này trách ta, như vậy, ta đáp ứng ngươi một điều kiện ngươi xem thế nào. Đồng ý với ta một điều kiện. Khi Phùng Linh Hy nghe vậy ngừng tấn công, Diệp Phàm kể lại tình huống bên ngoài, trên cơ bản các nàng cũng kết luận Diệp Phàm hẳn là thật sự là vô ý, loại tình huống này chỉ có thể nói vận mệnh đã mở một trò đùa. Cũng may Phùng Linh Hy mặc quần áo, ở Thiên Vũ Đại Lục, nữ tử có chút quyến rũ cũng không quá để ý mấy thứ này, thậm chí ngày thường có nữ tử đi lại cũng mặc cực kỳ lộ cốt, gần như chỉ có nội y, cho nên thật ra Diệp Phàm không nhìn thấy gì cả. Nhưng Phùng Linh Hy bản thân là một nữ tử cực kỳ bảo thủ, lại càng xem trong sạch có chút trọng yếu, cho dù Diệp Phàm cái gì cũng không thấy, nhưng mà hành vi vừa rồi chung quy là có chút tư mật, đối với Phùng Linh Hy mà nói, tự nhiên là cực kỳ xấu hổ. Chỉ là nếu thật sự muốn đối phó với Diệp Phàm, nàng cũng đánh không lại, một loạt công kích này, cả người cũng tiêu tan một chút khí thế, hơn nữa Diệp Phàm đáp ứng nàng một điều kiện, vừa lúc nàng có chuyện cần Diệp Phàm hỗ trợ, cho nên dừng lại. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Phùng Linh Hy, nếu là Thu Thủy Nhi, chuyện này e rằng không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Đây là chuyện gì a? Hắn liền trở về trụ sở một chuyến mà, thế nào cũng có thể gặp phải loại chuyện này. Nhưng không ngờ cô gái võ si này lại có thể như vậy, cánh tay kia ngược lại vô cùng mê người. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, Phùng Linh Hy đỏ mặt lên, tiếp theo trợn mắt nhìn Diệp Phàm, cất cao giọng nói, nếu ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, như vậy một tuần sau, ngươi cần phải cùng ta tham gia một yến hội. Hàng yến, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn? Không phải, tất cả đều muốn, ha ha, yến hội không, ta rất am hiểu tham gia yến hội. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, cũng may chuyện này có thể qua đi, bằng không hắn thật sự có lý cũng nói không rõ, đương nhiên, hắn xác thực chiếm tiện nghi mà còn không thể tùy tiện chui lung tung. Lần trước nhìn chúng Thu Nguyệt, lần này lại không cẩn thận thấy được chỗ Phùng Linh Hy không nên nhìn. Lần sau nếu không cẩn thận chui vào người khác, liệu có dọa chết nam nhân khác hay không? Diệp Phàm lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ nhàm chán này. Diệp Phàm, chuyện lần này bọn ta tha thứ cho ngươi, có điều ngươi nợ bọn ta. Thu Thủy Nhi dịu dàng nói. Diệp Phàm nhất thời không nói gì nhìn Thu Thủy Nhi, trong lòng âm thầm than thở, chuyện này có quan hệ gì với ba người các ngươi? Ta khi nào lại nợ các ngươi? Có điều khi nhìn thấy ánh mắt có ý vị sâu xa kia của ba người, Diệp Phàm vẫn lựa chọn từ bỏ chống cự, bất đắc dĩ nói, không vi phạm lời nói của đạo nghĩa, ta đều có thể giúp cho ta. Chương 645. Sau khi ký hiệp ước không bình đẳng, chuyện này cứ như vậy mà qua đi, Diệp Phàm cũng thật thản nhiên, với hắn mà nói, chỉ là bằng hữu có thể giúp đỡ lẫn nhau, có thể giúp thì giúp. Trở lại phòng của mình nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm mở cửa, vừa lúc nhìn thấy Phùng Linh Hy đang nghịch hoa cỏ. Lúc này ánh mắt của hắn không tự chủ được rời đến bờ mông cong lên của Phùng Linh Hy. Phùng Linh Hy giống như có phát hiện gì đó, sắc mặt hơi đỏ lên, tiếp theo hung hăng cạo Diệp Phàm một cái, cúi đầu làm việc của mình. Đám người Thu Thủy Nhi đang tu hành, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cao giọng nói, ta gần đây rảnh rỗi, các ngươi nếu có yêu cầu gì, tốt nhất bây giờ nói ra, ta sợ qua một thời gian nữa ta sẽ tiến vào bế quan, các ngươi muốn tìm ta cũng không tìm được ta. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, theo chúng ta tới yến hội một tuần sau. Thu Thủy Nhi nghe vậy tùy ý nói, ồ, đi cùng các ngươi đến yến hội, bốn người các ngươi, bốn yến hội. Diệp Phàm lập tức kinh ngạc nói, cái gì mà yến hội bốn lần, chỉ có một bữa, nhưng bốn người chúng ta phải đi rồi. Thu Thủy Nhi nghe vậy giang tay ra nói, chỉ có một trận, ta muốn tới yến hội, các ngươi hà tất phải vòng vo làm những chuyện vô nghĩa này. Diệp Phàm lập tức nghi hoặc khó hiểu, ngươi sẽ không cho rằng đến yến hội là ăn uống hả? Sắc mặt Hoa Vũ Vân đầy cổ quái nhìn Diệp Phàm, ách, chẳng lẽ không đúng sao? Ăn cho ngươi cũng ngon thật, nhìn về phía bờ mông của Linh Hy tỷ tỷ chúng ta, sau đó còn có thể ăn một bữa, thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy? Hoa Vũ Vân lúc này cất cao giọng nói, rốt cuộc ta đi làm cái gì? Các ngươi nên nói cho ta biết một tiếng chứ, nếu không lỡ thì đừng trách ta. Diệp Phàm hỏi, làm gì đấy? Tứ nữ ngươi nhìn ta nhìn khuôn mặt, sắc mặt đều có chút đỏ bừng, cuối cùng vẫn là Thu Thủy Nhi dứt khoát nói, đương nhiên là làm nam nhân của chúng ta. Thủy Nhi tỷ tỷ, không, không phải nói nam nhân của chúng ta mà là giả bộ nam nhân giả bộ bốn người chúng ta, giúp chúng ta ngăn trở đám ruồi bọ đáng ghét kia. Thu Thủy Nhi nói tiếp, trước tiến bài, yến hội này sẽ không phải là đại hội tương thân chứ. Cũng có thể nói như vậy. Người khởi xướng yến hội lần này muốn dẹp loạn không ít thực lực nhất đẳng và ẩn tàng trong linh cảnh, một mặt là vì vật sắc minh hữu, những nữ tử chúng ta tự nhiên là đối tượng thông gia vô cùng tốt, bốn người chúng ta còn tốt, bởi vì chúng ta có tư chất đủ ưu tú, cho nên loại liên hôn này vẫn là tương đối tôn trọng ý kiến của chúng ta. Phùng Linh Hy giải thích nói, nhưng trong toàn bộ quá trình yến hội, luôn luôn có nam tu của các đại gia tộc quấy rầy, bốn người chúng ta suy nghĩ một chút, nếu ngươi làm thân phận nam nhân của bốn người chúng ta đi tới, cũng có thể làm cho không ít người biết khó mà lui. Là nam nhân của bốn người các ngươi, như thế nào, không được sao? Ta không thành vấn đề, ta sợ thanh danh các ngươi không tốt. Diệp Phàm giang tay ra, yên tâm, bốn người chúng ta không định tìm nam nhân, muốn thanh danh này có tác dụng gì, với tư chất của chúng ta, đều có thể đăng lâm đại đạo, vì sao phải làm phụ thuộc nam nhân? Thu Thủy Nhân khoanh hai tay trước ngực, thờ ơ nói. Vậy một tuần sau ta sẽ tham gia yến hội với các ngươi, yến hội này tổ chức ở chỗ nào? Mỗi thần thành cơ hồ đều có, chúng ta ở Vạn Đạo Thần Thành, cùng với các thế lực lớn ở nơi đây có nhận thức nhiều hơn về các thiên tài của học phủ, cũng có một số người cố ý từ trong thế lực gia tộc tới tham gia yến hội lần này, tỉ như Trần Thư Hào Trần Gia. Trần Thư Hào, không sai, Trần Gia Trần Thư Hào là tuyệt đỉnh thiên tài thế hệ này của Trần Gia, nghe nói tư chất không thua gì đại ca Trần Giác của hắn, người này từ nhỏ cùng lớn lên với Linh Hy. Trần Gia và Phùng Gia xưa nay giao hảo, Trần Thư Hào theo đuổi Linh Hy là nồng đậm nhất. Thu Thủy Nhân nói tiếp, lần này cũng là gia tộc có ý muốn tác hợp Trần Thư Hào và Linh Hy, mượn yến hội lần này, để cho Trần Thư Hào và Linh Hy ở cùng một chỗ. Linh Hy dù sao cũng là bạn tốt với hắn, không muốn trực tiếp cự tuyệt thương tổn hắn, cho nên muốn người hỗ trợ đỡ. Tình huống Linh Hy ta biết rõ, vậy ba người các ngươi thì sao? Không đến mức cũng có thanh mai trúc mã ngàn dặm xa xôi tới đây chứ. Ta có một ít đối thủ. Sư tỷ của tiên chỉ ta sẽ đến, nàng thích nhất là khoe khoang nam nhân của mình, ta nhìn không thoải mái, Diệp Phàm ngươi ưu tú như vậy, vẫn có thể cho ta chút mặt mũi. Hoa Vũ Vân nghe vậy thè ra cái lưỡi thơm ngọt nói. Nghị lực của ta lớn như thế, xung quanh có quá nhiều người, ta thấy phiền. Thu Thủy Nhân thờ ơ nói, bộ dạng đẹp trai của ngươi ở thần nguyên học phủ đánh Trần Giác ngây người, chỉ để cho ngươi làm một ngày nam nhân của ta thôi, tiện nghi cho ngươi rồi. Được, lá chắn này, ta hiểu mà. Diệp Phàm trực tiếp nói, ra ra ta sẽ chọn lựa một vài nam tử ưu tú trong yến hội lần này để chuẩn bị, nếu ông biết ta và ngươi giao hảo, có thể sẽ bỏ qua ý nghĩ này. Lạc Tinh Tử càng thêm bất đắc dĩ, Lạc gia ở Vạn Đạo Thành, ra ra Lạc Đồng của hắn càng là các chủ cung tu. Được rồi, làm nữ nhân thật ra rất phiền phức, thể hiện đồng tình. Diệp Phàm giang tay ra, 6 ngày sau ta sẽ trở về. Chui trở về, các ngươi còn bận tâm một chút được không? Hừ, cần ngươi quản. Phùng Linh Hy khó chịu nói, Diệp Phàm nhất thời giang tay, ngược lại vặn đại đế từ trên người Hoa Vũ Vân ra. Tiểu Hồng, đi theo ta tu hành. Lão đại, tu hành, ngươi nói với bản thần thú có tu hành không? Với tư chất của bản thần thú, tại sao lại tu hành? Ngươi đang sỉ nhục tư chất của ta có phải không? Chỉ có người có tư chất cặn bã mới phải nỗ lực, mà ta chỉ cần phụ trách nuôi dưỡng bản thân là được. Lúc này đại đế không đồng ý, tu hành nhàm chán cỡ nào? Mới vừa vơ vét được từ Diệp Phàm 100 quả thiên linh quả, hiện tại cuộc sống của hắn thoải mái đến mức nằm phơi nắng vừa ăn gì đó, đây mới là chuyện thần thú nên làm. 50 quả thiên linh, người có đi không? Bản thần thú sẽ vì thiên linh quả mà dẫm lên tôn nghiêm của ta làm thần thú sao? Tu hành không thể nào, trừ phi có 50 đến 5 quả. 54 viên, thành giao, đi thôi, lão đại, trên con đường tu hành buồn tẻ của ngươi, bản thần thú sẽ là một ngọn đèn, đưa ngươi đi về phía trước. Có ta ở đây, ngươi sẽ phát hiện thật ra việc tu hành chỉ là một việc nhẹ nhàng. Ta thích tu hành để ta vui vẻ, thiên đạo ta thù cần, ta đã bắt đầu tu hành với tư cách là thần thú, các ngươi còn có lý do gì mà không nỗ lực chứ? Nói xong, đại đế liền đứng trên vai Diệp Phàm, chân trước to mọng chỉ vào đám người thu thủy, trong mắt lộ vẻ khinh bỉ. Diệp Phàm hiểu rõ ra mặt của tên này, nếu không phải lần này hắn chuẩn bị luyện hóa bàn long bút cùng với trận pháp nguyên, cần đại đế hỗ trợ phá giải trận pháp thì ai sẽ mang theo quả cầu béo này. Toàn đường thuần thục rời đi, sau khi Diệp Phàm rời xa viện Vũ Anh, quay đầu lại nhìn từng cô gái trang điểm xinh đẹp, như thấy được hương hoa ôn nhu như đã ngủ say, âm thầm thở dài. Nếu mỗi ngày được triền miên với những cô gái này cũng là một chuyện thú vị trong cuộc đời. Đáng tiếc, ôn nhu hương là mộ anh hùng A, không đủ thực lực, hết thảy trước mắt đều là hư ảo mà thôi. Chương 646, đi vào khu thuê mướn của tu hành, lần này Diệp Phàm không tìm khu tu hành đỉnh cấp, mà tìm một khu tu hành đặc biệt cần phải có lượng lớn điểm tích lũy mới có thể đạt được. Ví dụ như thánh thổ thời gian thánh thổ là lão tổ phủ học viên vạn đạo đã lấy được hạt giống thời không, sau đó hắn luyện hóa kỳ thạch này, mở một không gian tu hành có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Bên trong một tháng, bên ngoài một ngày, xem như là khu tu hành cực kỳ huyền ảo, ít nhất lực lượng thời gian ở đại lục thiên vũ này tuyệt đối là lực lượng thuộc về thần linh. Đương nhiên, lực lượng thời gian nơi này kỳ thực vô cùng cấp thấp, tu hành trong thời gian thánh thổ, không có biện pháp cảm ngộ bất cứ pháp tắc nào, bất kỳ đạo vận thiên địa gì, ở nơi này, trừ luyện hóa pháp khí, tìm hiểu công pháp võ kỹ hoặc là hư độ quang âm ra, những chuyện khác trên cơ bản đều không làm được. Luyện khí, luyện đan đều cần thiên địa lực, ở bên trong là không được, tu hành nguyên lực cần thiên địa nguyên khí, đồng dạng ở bên trong là không thể đi. Thánh địa tu hành nhìn như rất huyền diệu, thật sự muốn nói, mức độ cực hạn là rất lớn. Tuy nhiên, ở đây tu hành cần tiêu hao điểm tích lũy cũng rất lớn, chỉ mới đổi 6 ngày tu hành đã bỏ ra 200 vạn tích phân của Diệp Phàm. Bất quá ở bên ngoài 6 ngày, ở bên trong 6 tháng. Sắc mặt béo của đại đế khẽ run, tại sao nó lại theo Diệp Phàm tới đây tu hành? Bởi vì Diệp Phàm tu hành nhiều nhất là 6 ngày sẽ trở về tham gia yến hội, nếu không đừng nói là 54 quả thiên linh quả, cho dù là 100 quả, nó cũng quyết không tới. Hiện tại đã lên thuyền tặc, đại đế hối hận cũng không kịp nữa rồi, Diệp Phàm một tay bắt lấy đại đế đang muốn chuồn đi, không quan tâm đến sự phản kháng của nó mà trực tiếp tiến vào thời gian thánh địa. Thời gian thánh địa thuộc về một không gian độc lập, sau khi tiến vào, chung quanh chỉ có trận pháp đơn giản nhất thủ hộ, bên ngoài trận pháp là một mảnh không gian huyền huyễn, mà trong trận pháp, một khối đá kỳ dị tản ra quang mang kỳ dị, trên tảng đá có thời gian pháp tắc lưu chuyển. Diệp Phàm đứng trước tảng đá kỳ dị, rất nhanh liền phát hiện thời không chi hạt này không bị lão tổ vạn đạo học phủ luyện hóa, mà là dùng phương pháp đặc biệt kích phát lực lượng ẩn tàng của thời gian chi quyết. Thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, rất nhanh đạo vận của Diệp Phàm cùng với hạt nhân thời không giống nhau, dễ dàng tiến vào hạch tâm của thời không. Diệp Phàm phát hiện hạt nhân thời không chính là một loại đạo vận ngưng tụ thành, nói cách khác, đây là một pháp tắc thể. Nếu như có thể lĩnh ngộ những pháp tắc này, có lẽ hắn có thể tiếp xúc với lực lượng thời không trong truyền thuyết. Chỉ bất quá loại vật pháp tắc này bình thường đều là người tu hành đạo pháp tương đối am hiểu, hoặc là tu vi đạt đến cảnh giới chí tôn, thời điểm có thể tu hành thần hồn cường đại chính là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cơ sở. Trước mắt Diệp Phàm còn chưa có năng lực tiếp xúc được với tấm thiên đế đồ lục này, nhưng hắn có thần văn nguyên lực vận chuyển, lực lượng thời không trong đó lấy một loại phương thức kỳ lạ cực vi tiến vào trong cơ thể hắn, tiếp theo những lực lượng thời không này phảng phất như biến thành một bộ phận của thần văn, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm cứ đứng như vậy, trực tiếp tiến vào trạng thái ngộ đạo, thời gian một tháng cứ như vậy trôi qua, khi lực lượng thời không trong thần văn đạt tới bão hòa, Diệp Phàm mới thức tỉnh. Tiếp theo, Diệp Phàm vẻ mặt ngơ ngác nhìn tấm bia đá trước mắt. Nếu như hắn dự liệu không sai, hắn hẳn là đã nhận được cơ duyên khó lường, như vậy. Vì cái gì hắn không có bất luận tăng trưởng phương diện nào? Pháp tắc thời không, dường như gã vẫn như trước không hề rõ ràng chút nào. Một tháng này, gã tựa như một người vận chuyển công pháp đem lực lượng thời không không không ngừng vận chuyển vào bên trong thần văn. Chờ khi thần văn ăn no, gã liền nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng thần văn cũng không có trả lại chỗ tốt cho gã, dường như gã đã làm không công một tháng. Có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, thiên đế đồ lục này quá cao, chỉ ít những đồ vật bên trong thời không pháp tắc này, Diệp Phàm ngay cả tư cách tiếp xúc cũng không có, mà thiên đế đồ lục giống như ăn cái gì, toàn bộ đều bị ăn sạch. Lãng phí một tháng như vậy, còn có 5 tháng thời gian tu hành, Diệp Phàm lúc này lấy ra bàn long bút, bản thân bàn long bút chính là tiên khí có thể khắc trận pháp, cấm chế phía trên tất nhiên vô cùng khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu vi không tới chí tôn cảnh cho dù đạt được sự tán thành của bàn long bút, vẫn như cũng không thể sử dụng. Lần trước khi bàn long bút xuất thế, cũng là lúc tu vi của vị tà chủ Vũ gia kia đạt đến chí tôn cảnh trở lên, mà thời điểm kiếp này Diệp Phàm đi trộm bàn long bút, tà chủ Vũ gia kia lại chỉ là siêu phàm ngũ trọng mà thôi, hắn luyện hóa một cái bàn long bút cần bao lâu? Mấy chục năm sao? Căn bản không cần, có lẽ lần trước hắn cách luyện hóa bàn long bút thành công đã không xa, thế nhưng muốn vận dụng vật ấy chỉ ít phải đến cảnh giới chí tôn. Chỉ có cảnh giới chí tôn mới có thể ngăn trở sự cắn trả của cấm chế trên bàn long bút. Nhưng mà Diệp Phàm không cần, có đại đế ở đây, Diệp Phàm hoàn toàn có thể vượt qua những cấm chế khủng bố này, trực tiếp đạt được quyền khống chế hạch tâm nhất của bàn long bút. Tiểu béo, làm việc đi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đại đế bị Diệp Phàm vặn ra, mơ mơ màng mở mắt, tiếp theo đôi mắt nhỏ đột nhiên nhìn về phía bàn long bút, lớn tiếng nói, đây là cấm chế tiên khí, ta làm sao có biện pháp, không làm được. 100 thiên linh quả, không được, không được. 200, có lẽ là không làm được. 1000, làm hỏng rồi. Đội ngang học phủ, Diệp Quỷ dùng kiếm chém nát tảng đá trước mắt, kiếm khí quét ngang, không gì không xuyên thủng. Thu kiếm xong, trên khuôn mặt lãnh khốc lộ ra một tia mừng rỡ, quy nhất thủ kiếm quyết không hổ là thánh giai cao cấp võ kỹ, phối hợp với kiếm tâm cùng với kiếm đan của ta, cho dù là hợp thánh thất trọng, ta cũng có thể đánh một trận. Không biết đại ca đạt được công pháp bực này ở đâu, nhưng đại ca quả nhiên không gì không làm được, còn có Diệu Lôi thần quyết, phối hợp với Ngũ Linh kiếm lôi sát, không biết mạnh bao nhiêu, chỉ tiếc Minh Vương thần ấn này quá khó tu hành, nếu không người phối hợp với hiệu quả tăng phúc của Minh Vương ấn, ngoại trừ nhị ca ở tầng học phủ, ta sẽ không có đối thủ. Kiếm pháp có kiếm đạo căn nguyên, trong thời gian ngắn mình có thể sử dụng kiếm kỹ hoàn mỹ, nhưng Minh Vương thần ấn lại cần bản thân mình lĩnh ngộ. Sư phụ từng nói, còn một tháng nữa học phủ sẽ đưa một nhóm người tới học phủ chí tôn tu hành một tháng. Đến lúc đó đại ca nhất định sẽ đi, mình phải cố gắng hơn, đừng để đại ca thất vọng. Diệp Quỷ trong lòng âm thầm nói, đột ngột, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Diệp Quỷ lúc này thu hồi huyền minh kiếm, đi tới cửa, ngửi thấy mùi thơm thân thể quen thuộc, trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia nhu hòa. Mở cửa ra, quả nhiên là Lục Bách Bách. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Bách Bách hoa hồng nhuận nhìn Diệp Quỷ, sau đó duỗi tay phải ôm lấy tay trái của Diệp Quỷ. Sắc mặt Diệp Quỷ hơi đổi nhưng không từ chối, khoảng thời gian này quan hệ giữa hai người xem như đang nhanh chóng ấm lên. Diệp Quỷ ca ca, cả ngày huynh đều tu hành, quá mệt mỏi, phải học cách kết hợp lao động, muội muốn thưởng cho huynh một chút. Nói xong, Lục Bách Bách hôn lên gò má của Diệp Quỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng, nhưng trong mắt lại không hề che giấu tình cảm. 647, đều là tấm bảng cản mũi tên. Làm sao vậy? Diệp Quỷ đưa tay trái tới sườn phải của Lục Bách, ôm cô bé, cố gắng hạ thấp giọng ôn hòa nói. Không có chuyện gì thì không được tìm Diệp Quỷ ca ca nha, người ta rất nhớ huynh nha. Lục Bách Bách nghe vậy cười nói, đúng rồi, người dạy cho người ta kiếm pháp còn học được, hừ, người ta còn thông minh hơn Diệp Quỷ ca ca đấy. Ừm, ngươi là người thông minh nhất. Diệp Quỷ nghe vậy lộ ra một tia cười khẽ nói. Người nghiêm túc ít nói như hắn cũng sẽ lộ ra ý cười, có thể thấy Diệp Quỷ đối với Lục Bách Bách cũng rất động chân tình. Hi hi, Diệp Quỷ ca ca cười rất đẹp, đúng rồi, Diệp Quỷ ca ca, lần này thật sự có chuyện tìm huynh a. Chuyện gì? Có một yến hội, chính là thế lực bá chủ Trung Linh cảnh cùng nhau tổ chức, hầu như mỗi thế lực trong thần thành đều có. Kỳ thật, mỗi thể tử hoặc trưởng phu của các đệ tử trong tộc ta đều phải tham gia, nhưng người ta yêu thích Diệp Quỷ ca ca, cho nên Diệp Quỷ ca ca muốn đi theo sau ta. Đuổi hết đám nam tu đáng ghét kia đi kìa. Lục Bách Bách cười nói. Được, hi hi, ta biết ngay Diệp Quỷ ca ca sẽ thương 100% mà, còn có một việc nữa nha. Sau khi yến hội lần này, Gia Gia muốn gặp ngươi, Gia Gia rất thương yêu ta nha, yêu cầu của ông ấy đối với nam nhân mà ta thích nhất định là rất cao, đến lúc đó Diệp Quỷ ca ca cũng không thể bất kính với huynh ấy được a. Yên tâm đi, hi hi, vậy cứ quyết định như vậy đi, hôm nay không cho phép tu hành, ta muốn ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Lục Bách Bách cao hứng nói, sau đó kéo Diệp Quỷ đi ra ngoài, đi tìm Phản Nhiên tỷ đi, nhưng tỷ cũng rất muốn ngươi. Hừ, đừng cho là ta không biết, mỗi lần tỷ đều nhìn chằm chằm dáng người của Nhiên Nhiên tỷ, nhưng mà tỷ đầy đặn như vậy, tỷ nhất định thích, vừa vặn tỷ cũng thích tỷ, ba người chúng ta cùng một chỗ thật tốt a. Ngươi không tức giận sao? Diệp Quỷ có chút bất đắc dĩ, dù sao cũng không muốn có nữ nhân khác ở nam nhân của mình a. Tiểu nha đầu này nghĩ thế nào? Muội và Nhiên Nhiên tỷ muội tình như tỷ muội. Nếu là nữ nhân khác, Bách Bách Bách có thể sẽ không thoải mái, nhưng nếu là đương nhiên tỷ muội sẽ không làm vậy. Bởi vì khi còn bé chúng muội đã từng nói, sau này phải tìm một người nam nhân. Ai, Diệp Quỷ ca ca nha. Cửa phòng của Diệp Tàn mở ra, Diệp Tàn đi ở phía trước, Vệ Linh thẹn đỏ mặt đi theo sau, hiển nhiên hai người vừa rồi làm một chút chuyện thân mật. Diệp Tàn, Diệu Lôi Thần Quyết là cấp bậc gì, ta cảm thấy nguyên lực tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa còn kèm theo lực lôi đình. Diệp Tàn đi tới ngồi xuống ghế trên tiểu viện, Vệ Linh ngồi thẳng vào ngực Diệp Tàn, nhẹ giọng nói. Nghe đại ca nói là thánh giai cao cấp, ta không tu hành, ta đã tu hành sinh tử thần quyết, cho nên Diệu Lôi Thần Quyết không tu hành được, nhưng đại ca sẽ không lừa chúng ta. Chẳng trách, công pháp thánh giai, đại ca thật lợi hại, loại công pháp đẳng cấp này mà cũng có thể lấy được. Đại ca không gì không làm được, chỉ là công pháp thánh giai mà thôi. Nhìn ngươi kiêu ngạo, nhưng có đại ca như vậy, là phúc của chúng ta. Linh Nhi nhìn thấu, nếu không phải đại ca cũng không có Diệp Tàn hôm nay. Ơn của đại ca, tái tạo lại ân của đại ca, ta và tam đệ nợ đại ca quá nhiều, chỉ là huynh đệ không cần tận lực báo đáp. Bởi vì huynh ấy là đại ca của ta, ta có thể giao mạng cho đại ca hắn. Hành trình học phủ chí tôn hơn một tháng sau, ta nhất định phải lấy được danh ngạch. Đại ca tất nhiên phải đi, ta không thể cản trở huynh ấy. Ta tin tưởng ngươi. Vệ Linh nhẹ giọng nói, tiếp theo hôn lên đôi môi Diệp Tàn, hai người chậm rãi triền miên trong sân. Thình thịch, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Diệp Tàn và Vệ Linh đồng thời dừng lại triền miên. Vệ Linh Linh đỏ mặt mặc quần áo lộn xộn của mình vào, Diệp Tàn cũng thu thập một chút rồi đi tới chỗ cửa viện, mở cửa ra. Diệp Tàn ca ca, Đãng Huyễn Nhi rụt rè đứng ở ngoài cửa, nhìn bộ dáng của Diệp Tàn và Vệ Linh, lập tức sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên nàng cũng đã đoán được hai người vừa rồi có khả năng rất thân thiết. Thải Nhi, mời vào, Diệp Tàn hơi nghi hoặc, tiếp đó mời nàng vào. Đãng Huyễn Thải Nhi rất ít khi chủ động đi vào nơi ở của Diệp Tàn, đôi khi trong tu hành có vấn đề cũng sẽ tìm thấy Diệp Tàn ở bên ngoài. Dù sao trong đại viện của Diệp Tàn không chỉ có một mình Diệp Tàn, Vệ Linh cũng ở nơi này. Vệ Linh tỷ tỷ, sau khi Mê Thải Nhi tiến vào, hắn hành lễ nói với Vệ Linh. Vệ Linh nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, kéo Diêu Thải Nhi tới, sau khi cho nàng ngồi xuống, rót một chén linh trà rồi cười nói, sao vậy Thải Nhi? Có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Kể từ lần hiểu lầm trước đó, Vệ Linh cũng biết Quang Thải Nhi có ý tứ với Diệp Tàn, Vệ Linh cũng không phản đối những nữ nhân khác bên cạnh Diệp Tàn, dù sao nam nhân ưu tú luôn được người khác thưởng thức, bên cạnh đại năng nào mạnh mẽ không phải là thê thiếp thành đàn, đây là đãi ngộ cường giả hẳn là có. Đương nhiên, cũng có liên quan đến suy nghĩ của nam tôn nữ ti của Đại Lục Thiên Vũ trước kia, dù sao cường giả nam giới quả thật nhiều hơn nữ giới rất nhiều. Nhưng Diệp Tàn vẫn luôn giữ mình trong sạch, hắn lại toàn tâm toàn ý với Vệ Linh. Cho dù biết Đãng Thải Nhi có cảm ứng với hắn, hắn cũng rất ít chủ động đi tìm Đãng Thải Nhi, mặc dù Vô Thải Nhi tìm hắn cũng sẽ nói rõ cho Vệ Linh. Là như vậy, Diệp Tàn ca ca, mấy ngày nữa Đông Hoàng Thành chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc, người tham gia yến hội đều là đệ tử thiên tài của thế lực nhất đẳng hoặc thế lực bá chủ, ta. Ta muốn Diệp Tàn ca ca giả mạo đạo lữ của ta, bảo gia tộc của ta từ bỏ việc tìm kiếm đối tượng liên hôn. Nói xong nhìn Diệp Tàn hơi trầm ngâm, lúc này nhìn về phía Vệ Linh. Vệ Linh khẽ gật đầu, Diệp Tàn, ta là nữ nhân, ta hiểu tại Thiên Vũ Đại Lục nữ nhân bất đắc dĩ. Tư chất của Thải Nhi không phải hàng đầu, nàng rất dễ trở thành nhân vật hy sinh trong quan hệ thông gia. Nếu đêm nay có công tử thế lực cấp chúa tể thật sự coi trọng Thải Nhi, có lẽ hôn nhân của Thải Nhi sẽ không do nàng làm chủ. Nếu có người ở cùng, tin chắc sẽ tốt hơn không ít, trên loại yến hội quan hệ thông gia này, có rất ít người đi tìm một ít nam nữ có bạn. Đều là nhân vật có uy tín, loại chuyện đoạt người này nói đến cùng cũng không quá quang vinh. Được, Thải Nhi yên tâm, ta sẽ đi tham gia yến hội với ngươi. Diệp Tàn nghe vậy gật đầu nói, đa tạ Diệp Tàn ca ca. Lạc Thải Nhi kích động nói, sau đó nhìn Vệ Linh cười nói, đa tạ Vệ Linh tỷ tỷ. Không cần cảm ơn ta, sau này nếu ta đi theo Diệp Tàn thì nhớ cùng tỷ tỷ nhìn hắn nhiều hơn. Vệ Linh nghe vậy có ý ám chỉ nói, Đãng Thải Nhi nghe vậy thì lập tức đỏ bừng mặt, mắt to nhìn trộm Diệp Tàn một cái. Sau đó cúi đầu khẽ nói, Nói xong, Đãng Thải Nhi cảm thấy thẹn thùng mà rời đi, chỉ còn lại Diệp Tàn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Đãng Thải Nhi. Linh Nhi, muội thật đúng là uyên ương phổ. Hừ, ta nhìn Thải Nhi không tệ, trước tiên kéo một người đến trận doanh của ta, về sau còn không biết có bao nhiêu nữ tử sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi, ta muốn đảm bảo quyền uy tuyệt đối của ta. Vệ Linh nghe vậy không khỏi cười nói, ta có một mình Linh Nhi là đủ rồi, ngươi nói ai tin chứ, chúng ta đều là người tu đạo. Ngươi cho rằng ngươi là phàm nhân sao? Ngày sau khi tu vi cao tuyệt, ta bế quan một lần là mấy chục năm, chẳng lẽ mấy chục năm qua ngươi còn không đụng tới nữ nhân sao? Vệ Linh đà liếc Diệp Tàn một cái, lúc này Diệp Tàn nở nụ cười lúng túng, vậy nếu ta bế quan vài chục năm, ngươi làm sao bây giờ? Lúc ngươi bế quan ta có thể quấy rầy ngươi, lúc ta bế quan ngươi không được quấy rầy. 648, không cẩn thận lại rước lấy đại họa. Trong thời không thánh thổ, 3 tháng trôi qua, dưới sự trợ giúp của đại đế, cấm chế phía trên bàn long bút căn bản là không có biện pháp ngăn cản Diệp Phàm. Rất thoải mái tiếp xúc đến hạch tâm bàn long bút, tiếp theo đem dấu ấn đánh vào, thời gian 3 tháng, sự thuần thục trưởng khống bàn long bút của Diệp Phàm hơn. Lại 1 tháng nữa trôi qua, nguyên lực đang điên cuồng vận chuyển của Diệp Phàm đình chỉ, bàn long bút khổng lồ màu vàng bị tay phải của Diệp Phàm nắm lại, như một cây thương dài, bộ lông vàng kim không biết làm thành từ chất liệu gì, có thể tự khống chế độ mềm mại của mình, lúc cứng rắn như kim cương huyền thiết, lúc mềm mại lại như gợn sóng nước. Tiên uy khủng bố không khách khí xung kích tất cả mọi thứ chung quanh, thời gian không gian trong thánh thổ dường như cũng bị tiên uy phá thành mảnh nhỏ. Biến, Diệp Phàm hét to một tiếng, bàn long bút màu vàng bắt đầu biến hóa, nhanh chóng biến thành bút lông màu trắng cực kỳ bình thường, tiên uy nồng đậm trên đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như bị phong ấn vậy, trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, tự lẩm bẩm, hiện tại ta đã hoàn toàn nắm giữ bàn long bút, chỉ cần không kích phát tiên uy, người khác căn bản không thể nghĩ tới vật ấy lại là tiên khí. Vốn dĩ cấm chế này làm cho một ít người thực lực nhỏ yếu không có tư cách sử dụng tiên khí bực này, lại không ngờ rằng hôm nay trở thành thủ đoạn khống chế tiên uy của ta, mặc dù với thực lực trước mắt cũng không cách nào hoàn toàn thúc giục được tiên uy, chỉ cần phá mở cấm chế phía trên này, vẫn như cũ có thể mượn lực lượng tiên đạo yếu ớt. Mặc dù không cần khắc trận pháp, chỉ đơn thuần dùng vũ khí chém giết. Vật này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đạo khí bình thường. Chuyến đi mộ phần tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng rất đáng giá. Trên mặt Diệp Phàm tràn đầy vui vẻ, tiếp theo lấy ra trận pháp nguyên của Diêu Vân triển bại bởi hắn, tay phải cầm bàn long bút, tay trái liên tục điểm, phác họa thần văn chi lực khủng bố, trên bàn long bút màu trắng, từng điểm ánh sáng màu vàng lấp lánh, tiếp theo, giống như uống nước, trận pháp nguyên bị bàn long bút nhanh chóng hấp thu. Khi tất cả trận pháp biến mất không thấy gì nữa, phía trên bàn long bút màu trắng lóe ra một đạo hoa văn nhỏ sáng ngời, khắc họa ra một đồ án ngọn lửa nho nhỏ. Tiếp theo, tin tức trận pháp tiến vào trong thần hồn của Diệp Phàm. Thất tinh tàn trận trùng kích vào thiên thạch, có thể lấy lực trận pháp câu thông với ngũ hành chi hỏa, trên không trung mở ra một cánh cửa không gian, triệu hoán vô số quả cầu lửa tàn sát kẻ địch, trận pháp này là trận pháp công kích. Bởi vì uy lực của những quả cầu lửa đang triệu hoán kia đã yếu đi rất nhiều, hơn nữa số lượng chỉ còn lại 1/5 so với ban đầu. Rất nhanh, phía trên bàn long bút, đường vân màu vàng kỳ dị chậm rãi sáng lên, trận pháp nguyên không trọn vẹn lại lấy một loại phương thức quỷ dị khôi phục. Diệp Phàm lập tức mỉm cười, không ngờ bàn long bút lại có năng lực tự chữa trị tàn trận, nếu như vậy, hắn hoàn toàn không cần tìm được nguồn gốc trận pháp hoàn chỉnh, chỉ cần tìm nguồn gốc trận pháp không trọn vẹn là được. Trận pháp nguyên vẹn trên cơ bản có hiệu quả vô giá, rất khó đạt được, nhưng tàn trận thì khác, lấy thiên thạch trùng kích làm ví dụ, điều kiện triển khai trận pháp này đạt đến yêu cầu của thất tinh trận pháp, uy lực lại chỉ có uy lực ngũ tinh trận pháp, loại tàn trận này sẽ có vẻ vô cùng gân gà, bỏ đi đáng tiếc, ăn sẽ vô vị. Nhưng Diệp Phàm đang cần, bàn long bút có thể tự chữa trị trận pháp căn nguyên, có thể chỉ giới hạn trong trận pháp nguyên liệu dưới tiên trận, thứ Diệp Phàm cần bây giờ chính là trận pháp nguyên dưới tiên trận. Hào quang màu vàng rất nhanh chậm rãi nhạt đi, cuối cùng bàn long bút lần nữa biến thành màu trắng, không có chút linh vận nào. Diệp Phàm mang bút bàn long ra sau lưng, đặt song song với kiếm lăng hư, thực sự không phải là Diệp Phàm không muốn thu lại, chủ yếu là bàn long bút không thể thu vào nhẫn chữ vật, chỉ có thể thu vào đan điền, lấy ra bàn long bút từ trong đan điền, Diệp Phàm có thể che giấu nhưng cũng không gạt được một ít cường giả tu vi cao tuyệt. Đan điền nạp vật là năng lực độc hữu của hắn, nếu làm cho một ít cường giả nổi lên hứng thú, đối với Diệp Phàm mà nói, cũng không phải chuyện tốt, kể từ đó, chẳng bằng hào phóng mang bàn long bút đeo ở sau lưng, hiện giờ bàn long bút không có một tia tiên vận, bản thân càng bình thường vô cùng, coi như là vũ gia nhân đứng trước mặt Diệp Phàm, cũng tuyệt đối không nhận ra vật ấy chính là chí bảo của gia tộc bọn họ. Sau lưng một thanh trường kiếm, một cây bút lông cực lớn, khiến Diệp Phàm thoạt nhìn có chút quái dị, nhưng Diệp Phàm đối với phương diện tạo hình cũng không quá để ý. Sau khi luyện hóa bàn long bút, tâm tình Diệp Phàm rất tốt, tính toán thời gian còn có một chút, lúc này lập tức chú ý đánh vào trên hạt nhân thời không kia. Không biết ta có thể luyện hóa hạt giống thời không hay không, dù sao cũng có một số thời gian, có thể lĩnh ngộ một vài thứ cũng tốt. Diệp Phàm thấp giọng nói, tiếp theo đi đến bên cạnh thời không chi hạch, thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, rất nhanh đạo vận của hắn trở nên giống với thời không chi hạch. Tiếp theo, ý thức của Diệp Phàm tiến vào bên trong thời không chi hạch. Tiếp theo thiên đế đồ lục bắt đầu tự vận chuyển, phảng phất như sói thấy dê vậy, vô số thần văn điên cuồng tước đoạt thời không chi lực trong thời không. Diệp Phàm lập tức kinh hãi, tốc độ lần này nhanh hơn trước, hấp thu càng nhiều, rõ ràng lực lượng thời không trong thiên đế đồ lục lần trước đã bão hòa, vì sao lần này có thể hấp thu càng nhiều hơn. Diệp Phàm âm thầm nghi hoặc, ngược lại nghĩ đến có phải là quá trình tự mình sửa chữa thiên đế đồ lục không. Thiên đế đổ lục đã bị thương nặng, điểm này Diệp Phàm không thể nghi ngờ. Trước đó đại đế giao cho hắn tinh thạch, hoặc tinh thạch dưới đáy của Hằng Vân Thiên Hà của Thiên Phủ đều là một loại chất dinh dưỡng, có thể để cho Thiên đế đổ lục hấp thu chất dinh dưỡng. Mà hiển nhiên, hạt giống thời không lần này cũng là chất dinh dưỡng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn có thể cảm giác rõ ràng sự vui vẻ của Thiên đế đổ lục, nhưng Diệp Phàm lại có chút lo lắng, bởi vì hạt giống thời không trước mắt đang thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nếu hoàn toàn hấp thu hoàn toàn thời không chi hạt, thời gian thánh thổ sẽ không còn tồn tại nữa, đến lúc đó tất nhiên sẽ kinh động tới đám người Thu Nguyệt, giá cả của thứ này cho dù bán luôn Diệp Phàm đi phỏng chừng cũng không trả nổi. Thiên đế đổ lục huynh đệ, người cũng không thể hại ta a, hấp thu một chút thì được rồi, chúng ta phải học được cách nhìn kỹ thì ngừng a, nếu tiếp tục hấp thu như vậy, chỉ sợ yêu nữ kia có thể trực tiếp đánh chết ta. Diệp Phàm kinh hồn táng đảm lẩm bẩm, đại đế tựa như nhìn một tên ngốc nhìn Diệp Phàm, tiếp theo ngáp một cái, tiến vào linh thú hoàn, con quỷ tinh này rất tốt, hạt giống thời không này tám phần là giữ không được, Diệp Phàm bị thu thập một trận cũng không có, lúc này không muốn tiến vào linh thú hoàn, chờ bị đánh với Diệp Phàm sao? Thiên đế đổ lục phảng phất có linh tính, tại thời không chi hạt chỉ còn lại có một hạt chân châu lớn bằng hạt chân châu. Diệp Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn thời không chi hạch, có chút đau đầu. Hạt châu thời không này đã chỉ còn lại một chút lực lượng thời không còn sót lại, thánh thổ thời gian nhiều nhất có thể duy trì thêm vài ngày sẽ tan vỡ biến mất. Đến lúc đó Thu Nguyệt vẫn có thể tra được hắn, nhưng hắn quyết định không thừa nhận, Thu Nguyệt cũng không có chứng cứ nên không làm gì được hắn. Hấp thu tới gần hạt giống thời không, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng lực lượng thần văn trong nguyên lực trở nên càng thêm cường đại và viên mãn, hơn nữa, điểm điểm thời không chi lực phảng phất đang từ từ thẩm thấu tiến vào bên trong máu thịt hắn. Chương 649 Mệnh thần thuật cũng được tăng trưởng, Diệp Phàm có thể cảm giác khoảng cách đột phá mệnh thần thuật tầng thứ 6 đã không xa. Đại diễn thiên quyết thì phát sinh biến hóa, thành công đột phá tầng thứ 3, võ kỹ tu hành của Diệp Phàm bắt đầu ngẫu nhiên dung hợp. Đồng thời, thể chất của hắn cũng xảy ra một sự biến hóa thần bí, loại biến hóa này là có ẩn tính, chẳng hạn như tăng cường về ngộ tính, chẳng hạn như khả năng điều khiển năng lực của nguyên lực chẳng hạn. Đại diễn thiên quyết tự động vận chuyển, Diệp Phàm thì lẳng lặng lĩnh ngộ quá trình dung hợp loại công pháp này. Sau nửa canh giờ, loại thay đổi này dần dần biến mất, một bộ công pháp tu hành mới tinh khắc vào trong đầu Diệp Phàm. Bộ công pháp này dung hợp đan môn quyết cùng đan điền tu hành công pháp hạch tâm, từ đó đạt tới năng lực dung hợp đan môn cùng đan điền. Đây là một bộ công pháp dung hợp đan môn và đan điền, hoặc là bí pháp càng thêm thích hợp, coi đan môn là đan điền thứ hai, có thể tu hành công pháp khác nhau. Đan môn quyết mở đan môn, công pháp cực kỳ đặc biệt, nhưng mà đẳng cấp không tính là quá cao, trước đây là chỗ Diệp Phàm vẫn luôn khổ não. Nhưng sau khi hắn mở tử phủ, dung hợp đan môn và đan điền, không có vẻ phiền não về phương diện này, nhưng Diệp Quỷ và Diệp Tàn lại rất cần công pháp này. Ngoài ra, trước mắt Diệp Phàm tu hành chính là Diệu Lôi Thần Quyết, sau khi mở tử phủ, hắn không thể đồng thời tu hành đan môn quyết và Diệu Lôi Thần Quyết, dù sao một tử phủ cũng chỉ có thể tu hành một bộ công pháp, mà bí pháp dung hợp này lại dành cho Diệp Phàm đồng thời tu hành hai bộ công pháp. Mạnh mẽ, công pháp Đại Diễn Thiên Quyết dung hợp quả nhiên mạnh mẽ. Một bộ công pháp này liền gọi là quy nhất quyết đi, quy nhất đan điền và đan môn, lại có thể đồng thời tu hành hai bộ công pháp, toàn bộ thiên vũ đại lục cũng tuyệt đối không tồn tại bí pháp kinh khủng bực này. Như vậy, nhị đệ và tam đệ cũng có thể dung hợp đan điền với đan môn, hơn nữa tu hành hai bộ công pháp, thực lực chắc chắn lại tăng lên về chất. Diệp Phàm thầm nói, sau khi thu công, Diệp Phàm đứng lên, tu vi không tiến bộ quá lớn, từ khi có được tử phủ, tu vi của hắn tăng lên trở nên cực kỳ khó khăn. Đây cũng coi như là một cái giá nghịch thiên. Nhìn thời không chi hạt gần như tan rã, đầu Diệp Phàm đau nhức, mặc kệ 3721, đi ra ngoài trước rồi nói. Giao lưu truyền tống trận, thân hình Diệp Phàm xuất hiện ở bên ngoài thánh thổ, nhìn thấy cửa khẩu truyền tống có chút lắc lư bất định, lúc này Diệp Phàm đã tìm đúng phương hướng liền muốn rời đi. Đột ngột, một đạo khí tức kinh khủng đè xuống, thân hình Diệp Phàm trực tiếp dừng lại, tiếp theo, một đạo thân ảnh đẹp đến cực hạn dẫm lên hư không chậm rãi rơi trước mặt Diệp Phàm. Tiểu tử kia, chạy nhanh như vậy, đã làm cái gì trái lương tâm sao? Thu Nguyệt nhìn thánh thổ thời gian có chút sụp đổ, lập tức tức giận nhìn Diệp Phàm nói. Tiểu gia hỏa này đến đâu, nơi đó xảy ra vấn đề, đầu tiên là bia đá kiểm tra khu tu hành thứ hai, đằng sau là truyền thừa cuối cùng của vạn đạo giới, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả thời gian thánh thổ đều bị hắn làm ra vấn đề. Người này đúng là kẻ gây họa. Diệp Phàm nhất thời sắc mặt cứng đờ, ngược lại kiên trì nhìn Thu Nguyệt, có chút lúng túng nói, viện trưởng. Sao ngài lại tới đây, không phải là nhớ ta đó chứ? Bớt ba hoa cho tỷ tỷ nha, ta hỏi ngươi, ngươi ở trong thời gian thánh thổ đã làm gì, vì sao thời gian thánh thổ gần như tan vỡ, nếu không phải ta có việc tìm ngươi, trùng hợp đi tới nơi này, thật đúng là để cho ngươi chạy thoát. Thu Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, nhìn trong đôi mắt Diệp Phàm tràn đầy nghiền ngẫm. Cung chủ, cái này con cũng không biết, con vừa mới tu hành bên trong, lõi của thời không đột nhiên xảy ra vấn đề, con đã ra ngoài rồi, thật sự không liên quan đến con. Diệp Phàm lúc này cười ha hả nói, đùa giỡn à, kỳ vật thời gian qua ít nhất cũng là mấy ngàn vạn, nếu thành thật dặn dò đã bị hắn luyện hóa, hắn đi đâu mà bồi thường nhiều như vậy. Không liên quan gì với ngươi, sức mạnh thời không trên người ngươi là chuyện gì xảy ra. Tiểu gia hỏa, ăn no bụng bôi mỡ, chạy cũng nhanh, nhưng dù sao cũng phải lau sạch dầu trên miệng trước đi. Thu Nguyệt chậm rãi tới gần Diệp Phàm, dung mạo khuynh thành không khách khí đánh thẳng vào hai mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm nhất thời thở dài một hơi, lực lượng thời không này thực ra không để hắn nắm giữ bất cứ năng lực thời không nào, đến hiện tại hắn cũng không có bất kỳ tâm đắc nào vận dụng, càng đừng nói đến lực lượng thời không mà con người áp chế. Thu Nguyệt cũng đã nói đến điểm này, Diệp Phàm muốn chơi xấu, cũng chỉ phí công, chẳng bằng hào phóng thừa nhận. Lập tức Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, viện trưởng, cái kia thời không khối hành hạch giá trị bao nhiêu? Quả nhiên, tiểu gia hỏa, người hấp thu hột thời không rồi. Ách, xem như vậy đi. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, hấp thu một hạt giống thời không, hắn cũng chỉ nhận được quy nhất quyết, bất kỳ chỗ tốt nào khác cũng không có. Nói thật, hắn cảm thấy mình lỗ chết rồi. Nếu thiên đế đổ lục phản hồi một chút, để hắn có được năng lực khống chế thời không, bồi thường hạt giống thời không trong lòng hắn còn tốt hơn một chút. Nhưng vấn đề là không có gì, hắn chẳng có gì cả. Gần đây xem như gặp may hay gặp may đây. Diệp Phàm thật sự không biết, nói điểm lưng đi, đầu tiên hắn nhìn chỗ khác của hạt giống mỹ nhân Phùng Linh Hy, lại đạt được quy nhất quyết, cũng không tính là lỗ. Muốn nói gặp may mắn, trước không nói tới yêu cầu của tứ nữ, chỉ với cái giá trong thời không hạch này, cũng đủ để cho hắn khóc không ra nước mắt. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể bỏ cái khổ tủy vạn năm mà thôi. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi sững sờ tại chỗ. Nhìn ánh mắt Diệp Phàm trở nên cực kỳ phức tạp, hạt giống thời không là kỳ vật lúc đầu vạn đạo học phủ vẫn luôn truyền thừa xuống, mỗi một khóa viện trưởng đều thử đi luyện hóa hạt nhân thời không, nhưng chưa từng có một người thành công. Thậm chí viện trưởng của học phủ Chí Tôn cũng đã từng bái phỏng vạn đạo học phủ, thử luyện hóa vật ấy, vẫn cứ thất tha thất thểu như trước. Dần ra, các cao tầng của vạn đạo học phủ đã chấp nhận số mệnh, hạt giống thời không này chỉ có thể dựa vào một trận pháp đặc biệt đắp nặn một thánh địa tu hành. Muốn luyện hóa, không có khả năng, ít nhất với trình độ của Thiên Vũ Đại Lục, tuyệt đối không làm được. Thu Nguyệt xem thời gian thánh thổ bất ổn, đại khái suy đoán Diệp Phàm có thể đang ở bên trong làm chuyện gì đó, thậm chí còn có thể nhận được sự tán thành từ thời không chi hạch, đạt được một chút lực lượng thời không. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ Diệp Phàm lại có thể hấp thu được hạt giống thời không, chuyện này sao có thể. Dùng hạt nhân thời không ẩn chứa năng lượng, đừng nói một đệ tử siêu phàm, cho dù là cường giả thánh hiền cảnh cũng sẽ chết chắc. Nhưng Diệp Phàm thì như không có chuyện gì, thậm chí tu vi còn là siêu phàm tầng thứ 7, rốt cuộc hắn làm sao làm được. Ngươi thật sự hấp thu thời không chi hạch, thật sự, viện trưởng, thứ này có phải đặc biệt quý giá hay không? Quý trọng đến mức dùng tích phân còn không rõ. Diệp Phàm nói tiếp, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý táng ra bại sản. Ngươi thật là yêu nghiệt, Thu Nguyệt nhìn xuống kinh hãi trong lòng, nhìn thánh thổ thời gian gần như vỡ nát, cũng có chút đau đầu. Chuyện này nếu như bị đại sư huynh bọn họ biết. Cho dù nàng muốn thiên vị Diệp Phàm, đám người đại sư huynh cũng không thể dễ dàng buông tha hắn. Còn thật là một nan đề. 650, mỗi loại có tu hành, chuyện này không thể để cho đám người đại sư huynh biết được. Thu Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm, hạt nhân thời không liên quan đến lực lượng thời không, là lực lượng thuộc về thần linh, nàng tin tưởng nhân phẩm của sư huynh muội mình, nhưng ai cũng không thể đảm bảo mình có thể chịu đựng được mê hoặc của lực thần linh. Nếu bọn người Tư Mã Thiên không biết Diệp Phàm không chỉ có được truyền thừa tiên đạo của vạn đạo giới, hơn nữa còn luyện hóa hạt giống thời không, có lẽ bọn hắn đã quyết định điều khác nhau, tỉ như đoạt xá, không sai, sau khi tu vi đạt tới cảnh giới Chí Tôn có thể tu hành hồn lực đủ cường đại, có thể khiến cho thần hồn xuất khiếu, đồng thời cưỡng ép xóa bỏ thần hồn của người khác. Diệp Phàm có được tư chất nghịch thiên và cơ duyên như thế, ai có thể đảm bảo đám người Tư Mã Thiên không có thể nhịn được sự hấp dẫn này. Tu hành hơn 100 năm, Thu Nguyệt gặp nhiều thứ đáng ghê tởm hơn võ tu bình thường rất nhiều. Thế giới này đáng sợ nhất vĩnh viễn là lòng người. Hột thời không là mình tan vỡ, không có bất cứ ai tới thánh thổ thời gian, trong khoảng thời gian này tiểu gia hỏa vẫn luôn ở trong khu tu hành thứ nhất. Thu Nguyệt đột ngột nói ra một câu khiến Diệp Phàm không hiểu ra sao, ánh mắt Diệp Phàm hơi co rụt lại, tiếp theo gật gật đầu, ta chưa bao giờ tới thánh thổ thời gian. Ngươi trở về đi, đúng rồi, ngươi đã đồng ý với mấy tiểu nha đầu Thủy Nhi cùng bọn họ tham gia yến hội rồi. Ách, đúng vậy, sau khi tham gia yến hội xong tới tìm ta. Phong ấn vạn đạo pháp nhãn ta đã cởi bỏ, ngươi có thể thử tham ngộ. đa tạ cung chủ, đi đi. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay lại, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn không phải người ngốc, Thu Nguyệt đã khiến hắn quên mất chuyện của thánh thổ thời gian, tất nhiên là đối với học phủ cao tầng lo lắng. Về phương diện khác mà nói, Thu Nguyệt được xem là vì hắn lừa gạt sư huynh sư muội của mình. Phần tình cảm này khiến Diệp Phàm cảm động, mặc dù có lúc yêu nữ này không giảng đạo lý, cũng có chút hỉ nộ vô thường, nhưng đối với hắn thật sự không phản bác. Đợi Diệp Phàm biến mất, Thu Nguyệt nhìn thánh thổ thời gian gần như vỡ nát trước mắt, đôi mi thanh tú nhíu lại, thở dài một hơi, thật đúng là thêm phiền phức cho ta. Không để ý tới thánh thổ thời gian, Thu Nguyệt biến mất, nàng xuất hiện ở đại điện ghi chép tu hành, ghi chép lại việc tu hành của Diệp Phàm thành khu tu hành đầu tiên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một ngày sau đó, một tiếng nổ cực kỳ đáng sợ chấn động toàn bộ vạn đạo học phủ, các đệ tử, trưởng lão, các chủ đều kinh hãi nhìn về phía thánh thổ thời gian. Cao tầng các học phủ như Tư Mã Thiên Khung, Thu Nguyệt đồng thời bay ra, bay về phía thời gian thánh thổ. Diệp Phàm nằm trên giường mây của Vũ Anh Việt, nhìn các trưởng lão bay lượn trên bầu trời, trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư. Có lẽ hắn đã đánh giá thấp thời không chi hạt ảnh hưởng tới vạn đạo học phủ, lúc này đã thiếu Thu Nguyệt một nhân tình lớn. Trong thánh thổ thời gian, sắc mặt đám người Tư Mã Thương Khung cực kỳ khó coi. Thánh thổ thời gian là tồn tại luôn được an ổn từ ngày học phủ khai phá đến nay, thế nào lại vô duyên vô cớ nổ tung? Điện chủ của điện tu hành, gần đây có người nào tiến vào thánh thổ thời gian tu hành không? Tư Mã Thương Khung cất cao giọng nói, bẩm báo đại trưởng lão, gần đây cũng không có bất kỳ ai tiến vào thánh thổ thời gian. Điện chủ tu hành điện nghe vậy lập tức chắp tay nói, không có người. Tư Mã Thiên Khung lúc này nhíu mày, muốn đi vào thời gian thánh thổ nhất định phải lấy được lệnh bài tiến vào trong tu hành điện, không ai có thể vượt qua tu hành điện thần không biết quỷ không hay tiến vào thời gian thánh thổ. Đương nhiên, loại ghi chép này không phải không thể sửa đổi, nhưng toàn bộ vạn đạo học phủ trừ hắn, Thu Nguyệt, Tích Xuân cùng các sư huynh muội đồng môn cùng với thủ hộ giả ra, những người khác không có quyền hạn sửa lại ghi chép. Đương nhiên hắn không thể nghi ngờ đám người Thu Nguyệt, vậy chẳng lẽ thánh thổ thời gian này là do mình phá giải? Hạt lõi thời không này có sức mạnh thần linh, ngay cả Tư Mã Thiên Khung cũng thèm khát, khổ nỗi không thể luyện hóa. Nhưng dù sao đây cũng là kỳ bảo của vạn đạo học phủ, cứ thế mà tan rã, khiến hắn khó mà tiếp nhận. Có lẽ là do thời đại quá lâu, trận văn lão tổ bố trí đã xảy ra vấn đề. Dưới áp lực của không gian đè ép, thời không chi hạch tự vỡ ra cũng không thể nói nhất định được. Thu Nguyệt nói khẽ, ai, sư muội nói có đạo lý, chỉ là đáng tiếc kỳ bảo bực này, thôi được rồi, mọi chuyện tự có định số, thời gian thánh thổ cứ như vậy xóa sổ khỏi khu tu hành đi. Tư Mã Thiên Khung nghe vậy thở dài một tiếng, những người khác cũng đồng dạng bất đắc dĩ gật đầu. Là người khởi xướng, Diệp Phàm bắt chéo chân ngồi trên ghế, ngược lại là vô cùng thích ý. Đại đế ngồi trên bụng Diệp Phàm, ôm linh quả vừa phơi nắng vừa gặm, Hoa Vũ Vân tứ nữ cũng không ở Vũ Anh Việt, không biết đi làm cái gì, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phàm cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Có đôi khi, đứng lên nhẹ nhõm cũng không nhất định là chuyện tốt, nghĩ nhiều một cách nhẹ nhàng. Diệp Phàm dùng trí nhớ phiền phức tu hành để chậm rãi hồi phục. Chuyện thiên phủ bị diệt trước mắt, nhớ nhung hun đúc, áy náy với mẫu thân, đối với Hàn Tiêu Bắc Cung. Xôn núp trong Si Tình Cốc thì sao? Có chịu khổ hay không? Thần hồn huyết phượng ma hoàng có hủy diệt hoàn toàn tính cách của nàng ta không? Còn có Bắc Cung Tuyết nữa, nàng đã làm sao? Tu hành vô tình có phải đã hoàn toàn chiến thắng chủ ý của nàng không? Ai, cho dù mình đã liều mạng tu hành, nhưng thực lực vẫn quá nhỏ yếu. Băng thần điện, gió lạnh cực hạn mang theo mưa lạnh như băng bao phủ đỉnh núi cao vút trong mây, lạnh lẽo vô cùng, cũng như nữ tu nơi này, không chút tình cảm lạnh lẽo. Bên trong cung điện nguy nga màu trắng, vô số thân ảnh màu trắng động lòng người xuyên thẳng qua lại, mà ở chỗ sâu trong cung điện, trung tâm một trận bàn vô cùng to lớn, Bắc Cung Tuyết ngồi ở phía trên. Xung quanh nàng, bảy nữ tử không ngừng đánh ra nguyên lực hùng hậu. Những nguyên lực này thôi động trận bàn, hóa thành nguyên khí tinh thuần nhất điên cuồng tiến vào trong cơ thể Bắc Cung Tuyết. Khí tức của Bắc Cung Tuyết với tốc độ đáng sợ tăng trưởng, tu hành như vậy đã duy trì được hơn một tháng. Mặc dù sắc mặt của bảy tên chí tôn hoặc cường giả thánh hiền đứng bên cạnh nàng cũng hơi trắng bệch. Gió lạnh cực hạn điên cuồng gào thét theo nguyên lực, tốc độ vận chuyển nguyên lực càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nồng đậm. Mãi đến khi toàn bộ trận bàn đỉnh phong nổ tung, khí tức Bắc Cung Tuyết lại lần nữa tăng vọt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bắc Cung Tuyết lơ lửng giữa không trung, băng kiếm sau lưng, lạnh lẽo nổ tung, cỗ hàn ý này thậm chí có thể đóng băng thần hồn của một người. Thuộc tính hàn băng, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, người có thuộc tính chi lực thiên nguyên, lông phượng sừng lân, mỗi người kém nhất đều là chí tôn cảnh, mà Bắc Cung Tuyết ở độ tuổi này đã đạt được thuộc tính băng của thiên nguyên. Trong cùng cấp, ai có thể ngăn cản, mái tóc đen của Bắc Cung Tuyết dưới sự dẫn động của băng thần quyết bắt đầu biến thành màu bạc, Loại màu bạc này cũng không phải là khô héo tái nhợt, mà là một loại sức mạnh thuộc tính băng phóng ra ngoài. Nhưng khi mái tóc dài màu đen sắp hoàn toàn biến thành màu bạc, lại bỗng nhiên ngừng lại, không hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, hiển nhiên là một khâu nào đó đã xảy ra vấn đề. 651, nhập tình lại trảm tình. Đôi mắt đẹp của Bắc Cung Tuyết mở ra, khí tức cuồng bạo tăng cũng ngừng lại, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới hợp thánh ngũ trọng. Băng Thần Điện là một trong những thế lực của chúa tể, căn cơ không cần nhiều lời, mà Bắc Cung Tuyết là thánh nữ của Băng Thần Điện, có quyền uy chí cao vô thượng, điều kiện tu hành của nàng vượt xa Diệp Phàm. Lần trước gặp mặt Bắc Cung Tuyết mới chỉ là thể cảnh viên, mà chỉ mới có mấy tháng, nàng đã đạt tới ngũ trọng hợp thánh. Tốc độ tu hành của Diệp Phàm xem như cực nhanh, so với Bắc Cung Tuyết cũng không tính là gì. Chúc mừng thánh nữ đột phá tầng thứ 3 Băng Tâm Thần Quyết. 7 tên cường giả đồng thời quỳ một gối xuống đất cung kính nói. Băng Tâm Thần Quyết tầng thứ 3, quả nhiên rất mạnh, Bắc Cung Tuyết nghe vậy khẽ nói, một cỗ lạnh lùng nghiêm nghị tản ra bốn phương. Tiếp theo bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng nắm lấy mái tóc dài màu bạc, nàng khẽ cau mày, nếu tu hành Băng Tâm Thần Quyết hoàn mỹ, 3000 sợi tóc đen đều bạc, thân thể của ta được nữ đế cải tạo thành pháp thể vô tình, vì sao vẫn chưa đạt tới trạng thái tu hành hoàn mỹ như cũ? Bẩm báo thánh nữ, muốn Băng Tâm Thần Quyết đạt tới trạng thái tu hành hoàn mỹ chỉ có một phương pháp, trước nhập tình, rồi trảm tình. Đại trưởng lão Ninh Tuyết trả lời, tóc của nàng hoàn toàn trắng bạc, hiển nhiên đã nhập tình lại chém tình, cho nên đối với chuyện này, nàng có quyền lên tiếng. Nhập tình rồi sẽ trảm tình, chỉ có giết được người yêu của mình, Băng Tâm Thần Quyết của ta mới có thể đạt tới mức hoàn mỹ đúng không? Không sai, trảm tình, trảm tình. Bắc Cung Tuyết thì thào tự nói, bàn tay trắng nõn hơi siết chặt, nàng muốn chém ai, Diệp Phàm sao? Nàng làm sao chém, bây giờ Diệp Phàm là đối thủ của nàng sao? Không, hắn không thể nào là đối thủ của nàng, bởi vì Bắc Cung Tuyết rất rõ ràng, tốc độ tu hành của nàng không ai sánh kịp, đây cũng là điểm cường đại nhất của vô tình đạo, vô dục liền vô tạp niệm, tu hành có thể đạt tới cảnh giới vong ngã nhất. Thêm vào khí lực không dư của Băng Thần Điện phụ trợ, Diệp Phàm lấy cái gì so với nàng? Về phương diện khác, lực hàn băng cấp thiên nguyên đủ nghiền ép Diệp Phàm. Năm đó toàn năng vương tọa, tính là cái gì ở linh cảnh? Diệp Phàm, nếu là ta và ngươi gặp nhau, khi ngươi phát hiện thực lực của ta đã vượt xa ngươi, ngươi còn biết ngôn từ này để làm gì không? Hắn, thế nào rồi? Bắc Cung Tuyết lộ ra một tia tâm tình yếu ớt, thanh âm lạnh như băng trở nên nhu hòa nhưng lại lập tức biến thành lạnh như băng. Bẩm báo thánh nữ, đây là chuyện Diệp Phàm gần đây làm. Ninh Tuyết đưa ra một cái thủy tinh trong ký ức cung kính nói, mặc dù Bắc Cung Tuyết đã nói không cần chú ý tới Diệp Phàm, nhưng Ninh Tuyết nhiên hiểu rất rõ, Bắc Cung Tuyết muốn đạt được lực lượng mạnh hơn thì nhất định phải trảm tình. Nam nhân này cuối cùng cũng chết trên tay Bắc Cung Tuyết rồi, cho nên nàng vẫn âm thầm quan tâm đến tin tức của nam nhân này. Không thể không nói, nam nhân này rất kinh diễm, thiếu niên chí tôn trong tay hắn cũng không qua nổi một chiêu. Trong cùng cấp bậc, có lẽ thánh nữ cũng không phải đối thủ của hắn, điều này cũng rất bình thường, dù sao cũng là người mà thánh nữ thích, nếu là không ưu tú, vậy chẳng phải là ánh mắt của thánh nữ quá kém rồi sao? Hiện tại thực lực của thánh nữ có thể nghiền ép hắn, còn một tháng nữa học hành của chí tôn sẽ được mở ra. Diệp Phàm chính là thiên tài hàng đầu của vạn đạo học phủ, tất nhiên sẽ đi tới học phủ chí tôn. Thánh nữ, ở giai đoạn hiện nay, là giai đoạn đơn giản nhất mà ngươi giết hắn. Ninh Tuyết Nhiên nói tiếp, không còn phương pháp nào khác sao? Bắc Cung Tuyết nghe nói hai chữ chém giết, trong lòng có chút khó chịu nói. Thánh nữ, trước mặt đại đạo chí cao thì tình cảm con cái tính là gì? Không vô tình, ý gì mà hiểu được đạo chí cao vô tình đây? Thánh nữ còn trẻ, có thể ngươi sẽ bị tình yêu mê hoặc thế nhưng đối với ngươi như vậy cũng là một lần gột rửa, chỉ cần vượt qua được giới hạn này thì ngươi sẽ có thể chân chính đăng lâm đại đạo vô tình. Ninh Tuyết lập tức khuyên nhủ, đông đảo cường giả đồng dạng cất cao giọng nói, xin thánh nữ không nên vì nhi nữ tình trường cản trở con đường đại đạo vô tình của mình. Không trảm tình, không thành đạo, thánh nữ, ngươi là người được trời chọn, ngươi nhất định có thể làm được. Mọi người cất cao giọng nói, Bắc Cung Tuyết lẳng lặng đứng ở phía trên, sau lưng hàn băng kiếm màu trắng phát ra một tiếng thanh minh, con người băng lãnh của nó dãy giụa, một tia mềm yếu. Giết Diệp Phàm, ta, không làm được, Si Tình Cốc, xông vào tổ địa của Si Tình Cốc, tay phải tùy ý vặn gãy cổ một nữ đệ tử Si Tình Cốc, hai mắt màu máu lẳng lặng nhìn pho tượng phía trước. Bức tượng này không ai khác, chính là nữ đế Si Tình. Năm đó người cứu hắn một mạng, để ta tu hành dục tình chủng thần quyết, dẫn đến huyết phượng ma hoàng ta bị vây khốn. Ta vốn nên đập nát pho tượng này của ngươi, diệt tuyệt Si Tình Cốc, sau đó mới tiêu đi mối hận trong lòng ta. Xiên Y lạnh lùng nói, quần áo trên người nàng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, xung quanh nàng có hơn 10 nữ đệ tử của Si Tình Cốc đang nằm, những đệ tử này đều là đại trưởng lão Y Vân Đình điều theo nàng tiến vào tổ địa. Kình Y không phải là ảnh hưởng của năm đó, thú hồn của nàng thức tỉnh, ở kiếp này giống như là một giấc mộng, nhưng giấc mơ này lại khiến nàng trồng tình cảm với một nam nhân. Là Huyết Phượng Ma Hoàng, một trong tà thú vương, khiến Y nghiên cứu rất rõ Y Vân Đình muốn làm gì. Chỉ có thánh nữ mới có tư cách tiến nhập tổ điện này. Tương tự, cũng chỉ có thánh nữ mới có thể đạt được truyền thừa trọng yếu nhất của nữ đế Si Tình. Mục đích của Y Vân Đình là bảo đảm sau khi Y nhận được truyền thừa, chiếm luôn giường bồng Y, trên danh nghĩa những đệ tử đi theo sông khói tiến vào tổ điện này là bảo vệ thánh nữ, kỳ thực là giám sát thánh nữ, thậm chí chỉ cần sau khi huân hấp thu được truyền thừa ra ngoài, những đệ tử này sẽ cùng nhau sông lên để khống chế ám ảnh, giao cho Y Vân Đình. Tổ địa có một điểm tốt, là cách ly với bên ngoài, cho nên Y Vân Đình căn bản không biết tình hình bên trong, dựa vào tu vi phù hợp là hợp thánh lục trọng, dù sao nàng cũng đã từng niết bàn một lần. Tu vi đã đạt được tăng lên rất nhiều, nhưng lúc Huyết Phượng Ma Hoàng đang ở thời kỳ toàn thịnh, có thể nghiền ép tồn tại của thánh hiền bình thường, cho dù là cung chủ học phủ chí tôn, Huyết Phượng Ma Hoàng cũng chưa chắc thua. Tà thú vương là linh thú chi vương xứng với thực, thất phẩm linh thú, mà trong cơ thể Huyết Phượng Ma Hoàng có huyết mạch chân phượng, huyết mạch cực cao, nghe nói càng khiến người ta sợ hãi, có được truyền thừa thánh hợp lục trọng khủng bố như vậy, mặc dù Y Vân Đình phái tới không ít cường giả hợp thánh cửu trọng cũng không thể chen chúc được. Đến lúc ra ngoài, đã nói thời điểm truyền thừa bọn họ không phải thánh nữ, vi phạm tổ huấn tiến vào tổ địa, chọc cho tàn hồn nữ đế giận dữ, toàn bộ những đệ tử này giết chết, đồng thời cự tuyệt truyền thừa của nàng, có lẽ Y Vân Đình cũng không có biện pháp chứng minh. Xiên Đất chậm rãi đến gần pho tượng Tô Nhan, ngược lại thở dài một hơi nói, cho dù ta muốn phá nát pho tượng của ngươi, ta cũng không làm, cuối cùng vẫn sẽ trở về nói, ngươi có ân với ta, ta mặc dù coi nhẹ sinh mệnh, nhưng cũng biết có ân báo oán có oán báo oán. Nói xong, sông khói thúc dục dục tình trùng thần quyết. Một ngày trước khi yến hội mở ra, đám người Thu Thủy cuối cùng cũng trở về, sau khi tứ nữ nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức dặn dò một phen. Diệp Phàm, lần này còn phải cảm ơn ngươi đã hỗ trợ, nếu chúng ta đỡ đạn bài, có thể ngươi sẽ chọc giận không ít người, có lẽ vẫn có chút xin lỗi ngươi. Không có việc gì, bằng hữu trợ giúp lẫn nhau là chuyện nên làm. Diệp Phàm cười lắc đầu nói, bất kể thế nào, đa tạ ngươi rồi, ngày mai ngươi chính là nam nhân chung của bốn người chúng ta. Ngươi phải mặc tốt một chút, ngươi có quần áo nào sang trọng hay không? Cái này có tính không? Diệp Phàm biến sát mãng chiến bào đổi thành trang phục vương gia hắn thích mặc ở sở quốc năm đó, phía trên còn có điêu văn rồng phượng, có chút hoa lệ. Đạo khí này của ngươi đã là quần áo lộng lẫy nhất rồi. Thu Thủy Nhi bất đắc dĩ nhún vai, những người khác đồng thời mỉm cười, tiếp đó ngủ hè với Diệp Phàm một tiếng, Diệp Phàm cũng trở về phòng của mình, chờ yến hội ngày mai. Chương 652. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm đã sớm được bốn nữ gọi dậy. Chẳng phải bữa tiệc này là ăn sáng sao? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, hôm nay chuẩn bị tới yến hội, Diệp Phàm khó có được một lần ngủ miễn cưỡng, quả nhiên bị tứ nữ phá hoại. Trước tiên phải huấn luyện cho ngươi, sợ tới lúc đó ngươi lộ tẩy. Thu Thủy Nhi quyến rũ nói với Diệp Phàm, ba người còn lại mặt hơi đỏ lên gật đầu. Tuy các nàng biết rõ Diệp Phàm đang làm bộ, nhưng cho dù là làm bộ cũng không thể quá giả được, nếu Diệp Phàm đã là nam nhân của các nàng, đến lúc đó thiếu được phải giả bộ vô cùng thân thiết, ví dụ như ôm ôm ấp ấp các loại. Cái ôm này cũng phải có kỹ xảo, đến lúc đó nếu Diệp Phàm cảm thấy rất xa cách, tuyệt đối không được. Diệp Phàm có chút không biết nói gì nhìn bốn nữ, chỉ một yến hội mà thôi, đến mức như vậy sao? Nhưng nếu đã đáp ứng với người khác thì làm việc sẽ phải tận tâm trách cứ, Diệp Phàm không cự tuyệt, trở về phòng tắm rửa một phen rồi phối hợp với bốn cô gái tiến hành huấn luyện đơn giản. Tới buổi chiều, Diệp Phàm thu bút bàn long vào đan điền, Lăng Hư kiếm thu vào nhẫn chữ vật, chiến bảo sát mãng đổi thành phục sức quý giá, trong tay cầm một chiếc quạt xếp, đong đưa đi theo sau tứ nữ. Bốn nàng kinh ngạc, nhìn bộ dạng của Diệp Phàm, trong mắt các nàng, Diệp Phàm hoặc là một võ sĩ bất động phong tình, hoặc là một tên đại sắc lang giỏi che giấu, nhưng tuyệt đối không thể là hình tượng của Ngọc công tử. Giờ phút này trên người Diệp Phàm phảng phất có khí chất quý phái bẩm sinh, khí tức nho nhã kia đâu còn nửa điểm bộ dáng không hiểu phong tình. Bốn nàng đi theo phía sau Diệp Phàm, ngược lại là có chút cảm giác hoa hoa công tử. Quạt xếp mở ra, mặt ngoài mỗi bên có bốn chữ to. Mặt trên viết có trụy tứ Mỹ, trái lại sách viết đại bị đồng hộ ngủ. Tứ nữ nhìn quạt xếp của Diệp Phàm, nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết Diệp Phàm. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm cực kỳ phong tao nhẹ nhàng vỗ quạt xếp, tay trái không khách khí ôm Phùng Linh Hy vào trong ngực mình. Diệp Phàm, ngươi làm gì vậy? Phùng Linh Hy lập tức đỏ mặt, cả giận nói. Hết lần này tới lần khác nghe mùi trên người Diệp Phàm, lại có chút nhũn ra. Phối hợp với các ngươi diễn một vở kịch a. Diệp Phàm không khách khí nói. Diễn kịch thì cứ diễn kịch đi, tay ngươi đặt ở đâu? Phùng Linh Hy có chút phát cuồng nói, Diệp Phàm nghe vậy tay trái nắm một cái, tiếp theo biểu hiện cực kỳ kinh ngạc nói, ta tưởng rằng nơi đây là eo của ngươi, không có kinh nghiệm. Trong lòng thầm nói, lần trước thoạt nhìn rất tốt, quả nhiên cảm giác rất tốt. Eo của ngươi có nằm trên mông không? Phùng Linh Hy hung dữ chừng Diệp Phàm một cái, tiếp đó một cước đạp Diệp Phàm xuống, lúc này Diệp Phàm tiêu sái bay ngược ra sau, trên mặt nở nụ cười nho nhã, nương tử sao phải tức giận, vi phu cũng là vì tăng thêm tình cảm. Ai là nương tử của ngươi, đi chết đi. Phùng Linh Hy khẽ kêu lên, ba người Thu Thủy Nhi lập tức ngăn cản Phùng Linh Hy, khuyên nhủ, buổi sáng chúng ta phải cho hắn biểu hiện tự nhiên một chút, ta cảm thấy Diệp Phàm diễn rất tự nhiên. Các ngươi, một hồi nếu hắn động tay động chân với các ngươi, ta cũng không giúp các ngươi nữa. Phùng Linh Hy thở phì phò nói, lập tức ba cô gái đồng thời nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm nhún vai, ôn hòa nói, ta rất kính nghiệp. Thời điểm đùa nghịch lưu manh rất chuyên nghiệp mà thôi, bốn cô gái đồng thời âm thầm than thở, bảo ngươi tới giả trang nam nhân của các nàng, ngươi thì ngược lại, trước tiên sử dụng quyền lợi làm nam nhân. Ngược lại Diệp Phàm không thèm để ý, các ngươi lại yêu cầu ta diễn tượng, lại không cần ta có hành động thân mật, đây không phải vô nghĩa sao, hỗ trợ thôi, tận tâm tận lực hỗ trợ bất quá phân, thực không quá phận. Nhân sinh như diễn xuất, hoàn toàn dựa vào diễn xuất, biểu hiện của Diệp Phàm vô cùng nhuần nhuyễn, bất luận là nhân vật nào, Diệp Phàm đều có thể biểu diễn một cách bất thường, có đôi khi người bên cạnh hắn cho rằng Diệp Phàm là một đao phủ lãnh khốc vô tình, có đôi khi, hắn lại là một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, có lúc lại cảm thấy hắn rất kiêu ngạo, có lúc lại cảm thấy hắn rất điệu thấp, căn bản lười náo động. Mà hôm nay, bốn cô gái lại được thấy một hình tượng nho nhã và lưu manh kết hợp cùng một chỗ hình tượng công tử thế ngoại, thế nhưng hình tượng công tử đẹp đẽ, như vậy, rốt cuộc câu nào mới thật sự là Diệp Phàm? Hoặc có thể nói, bất kỳ người nào cũng không phải là Diệp Phàm, vậy Diệp Phàm chân chính là người như thế nào? Các nàng không biết, nhưng các nàng lại biết, bất cứ lúc nào, nhân vật biểu hiện của Diệp Phàm cũng sẽ không khiến các nàng cảm thấy không thoải mái, giống như Diệp Phàm luôn có thể phản ứng trong thời gian thích hợp, biểu hiện ra tính cách thích hợp nhất trong sự kiện. Sau sự ồn ào vừa rồi của Diệp Phàm, tứ nữ ngược lại không có câu thúc như vậy, ngược lại không cảm thấy phản cảm với sự tiếp cận của Diệp Phàm và các nàng. Đây là chuyện vô cùng trọng yếu đối với yến hội lần này, nhất là Lạc Tinh Tự, gia gia Lạc Đồng của nàng đang âm thầm quan sát, nếu có cảm giác xa cách rõ ràng như lúc trước, tuyệt đối không thể lừa gạt được Lạc Đồng. Địa điểm của yến hội là trên một tòa lầu cao cấp xa hoa nhất trong Vạn Đạo Thần Thành. Trên tầng cao nhất là một quảng trường lộ thiên, giữa quảng trường có một diễn nghệ, cầm kỳ thư họa, võ học vũ nghệ các loại đều có thể cho trưng bày. Đây cũng là một số nam tử ưu tú, cô gái bày ra bản thân ở trước mặt người ngưỡng mộ. Đương nhiên, cũng là nơi một số kẻ thù tình cảm phân ra cao thấp. Xung quanh diễn nghệ đài là không ít bàn ghế xa hoa, mỗi bàn đều có bữa ăn cao đẳng, đồng thời mỗi bàn đều có lệnh bài thân phận. Tin tức trên lệnh bài thân phận do người ngồi ở phía trên viết, giới tính, gia thế, chọn tiêu chuẩn ngẫu nhiên vân. Nói trắng ra, đây là yến hội của một đại thế lực kết thông gia với nhau, cũng là giai điệu mà các thế lực lớn này ưa thích. Giống như nhân sĩ dâu xù lông không có hậu đài như Diệp Phàm đối với loại yến hội này thì khá là xì mũi coi thường. Đến tức lâu, Diệp Phàm mở quạt xếp ra, lắc lư, tay trái không khách khí ôm lấy Lạc Tinh Tự vào ngực, lần này ngược lại không làm loạn, mục đích trước đó chỉ đùa giỡn câu nệ với tứ nữ, hiện tại nếu làm sằng làm bậy, vậy sẽ có nguy cơ thừa nhận, dù sao lúc này Lạc Tinh phủ vì để Lạc Đồng buông tha cho nàng tìm nam bạn, tất nhiên sẽ không nổi giận với Diệp Phàm. Rất nhanh, năm người đã lên đến tầng cao nhất, vừa mở cửa, một đám nam nữ ngồi ở bàn đầu tiên, vừa nói vừa cười. Bước chân Hoa Vũ Vân lập tức dừng lại, Diệp Phàm theo đó thu hồi quạt xếp dừng lại, ba nữ tử khác cũng theo đó dừng lại, bàn kia cũng nhỏ giọng lại, một nữ tử vũ mị mị hai mắt trực tiếp cùng Hoa Vũ Vân đối diện. Đây không phải là Hoa sư muội sao? Đã lâu không gặp, sư tỷ đều nhớ muội, nghe nói muội đang tu hành ở Vạn Đạo học phủ, nên hôm nay cố ý nhân dịp yến hội đến Vạn Đạo thần thành, chính là để nhìn xem sư muội. Cô gái kia nhiệt tình nói, chỉ có điều sắc mặt Hoa Vũ Vân lại có chút khó coi, chỉ hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải ở cùng Lý Tùng sư huynh sao? Vì sao phải tham gia loại yến hội này? Ngươi nói Lý Tùng sao? Ha ha ha, loại mặt hàng này ngươi cũng sẽ xem, ngươi xem những người bên cạnh ta, cái nào không mạnh hơn hắn? Nữ tử nghe vậy không khỏi lộ ra một tia trào phúng nói, đông đảo nam tử bên cạnh nàng nghe vậy đều lộ ra một tia tiếu ý ngạo nghễ, những người này mỗi người đều là công tử thuộc dòng chính của đại gia tộc. Thân phận cao hơn nhiều so với đệ tử bình thường, Lý Tùng kia chỉ là đệ tử thiên tài bình thường của tiên trì, quả thật không cách nào so sánh với những người này. Chương 653. Khắc khắc, người muốn thiên tâm quả ta mua. Đột ngột, một đạo thanh âm vang lên, tiếp theo một gã nam tử tuấn giật đi đến bên người nữ tử xinh đẹp, đưa tới một quả linh quả long lanh trong suốt, trên mặt treo nụ cười lấy lòng nói. Lâu như vậy mới lấy được đến đây, hiện tại ta không muốn ăn nữa. Trương Dận nghe vậy tùy ý đẩy thiên tâm quả ra, khó chịu nói, nàng chỉ vào Hoa Vũ Vân nói khẽ, ngươi xem ai đến, đã từng khóc lóc muốn ở cùng với tiểu sư muội của ngươi đó. Nam tử Tuấn Giật nghe vậy lập tức nhìn về phía Hoa Vũ Vân, trên mặt lộ ra một tia phức tạp, nhẹ giọng nói, Vũ Vân muội muội. Hoa Vũ Vân nghe vậy nhìn Lý Tùng cười, khẽ nói, Lý Tùng, giữa chúng ta đã không còn ai quan hệ, xin ngươi gọi tên ta là Hoa Vũ Vân, không phải Vũ Vân muội muội. Ha ha, năm đó tiểu nha đầu này ở Vạn Đạo học phủ vài năm cũng có chút cốt khí, địa vị cũng càng thêm thủy linh. Chẳng qua ngươi từng vì Lý Tùng muốn chết muốn sống, bây giờ lại tới trước yến tiệc này, xem ra thứ mà ngươi gọi là tình yêu cũng không chịu nổi như thế. Trương Dận nghe vậy cười nói, Vũ Vân, đã lâu không gặp, ngươi đã đẹp hơn nhiều. Lý Tùng cũng khẽ nói, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, năm xưa trong tiên trì, Hoa Vũ Vân trước mặt mới chỉ 16 tuổi, hơn nữa không giỏi cách ăn mặc, thân thể cũng chưa phát triển hoàn toàn, so với Trương Dận thì kém hơn không ít. Trương Dận là mỹ nhân nổi danh trong tiên trì, nam đệ tử trong tiên trì ai cũng không ái mộ nàng, Lý Tùng cũng không ngoại lệ. Hoa Vũ Vân mới vừa tới tiên trì, là Lý Tùng dẫn vào cửa, cho tới nay vẫn cực kỳ chiếu cố Hoa Vũ Vân, trong một hoàn cảnh xa lạ, Hoa Vũ Vân rất dễ sinh ra ỷ lại và ái mộ đối với Lý Tùng, vốn dĩ hai người đã trở thành tình lữ, độc đinh chung thân, lại không muốn một lần nào rèn luyện, Hoa Vũ Vân trêu chọc vào Trương Chỉ. Hoa Vũ Vân lúc ấy cũng tương đối đơn thuần, mà Trương Tư ỷ vào mỹ mạo của mình, một mực kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi, lúc lịch lãm, vốn tất cả mọi người đều nên xuất lực, nhưng Trương Khuyết không những không xuất lực, còn đem sự tình nguy hiểm giao cho Lý Tùng, Hoa Vũ Vân tự nhiên không đồng ý. Nhưng Trương Dận chỉ là khinh thường nói một câu, chỉ cần nàng muốn, liền có thể để cho Lý Tùng đối tốt với nàng. Hoa Vũ Vân tự nhiên cười nhạt, sau khi trở lại tiên trì, nàng cùng Lý Tùng sống rất tốt, nhưng mà từ từ, Lý Tùng bắt đầu thường xuyên lén lút sau lưng nàng cùng các nữ tử khác gặp gỡ. Về sau, Hoa Vũ Vân mới biết được, Lý Tùng vậy mà lại đi rất gần với Trương Dận. Hoa Vũ Vân đau lòng vốn rất tức giận, nhưng mà quả cấm nàng mới biết tình yêu thì làm sao thèm để ý tôn nghiêm. Nàng giống như một con giun đáng thương đi cầu xin Lý Tùng quay đầu lại. Nhưng Lý Tùng vô cùng tuyệt tình, thậm chí còn đưa Trương Dận đến trước mặt nàng. Nói cho nàng biết, hắn đã rời tình cảm, yêu thích Trương Dận. Trương Dận lại còn nói đùa Hoa Vũ Vân là chó Nhật, Hoa Vũ Vân tính tình cũng là cực đoan, cũng có thể là mình phạm tiện. Nàng cho rằng Lý Tùng chỉ là bị lừa, không biết cách làm người của Trương Dận, nàng âm thầm tìm kiếm một số chuyện phong lưu của Trương Hào, đưa cho Lý Tùng xem, nhưng Lý Tùng không những không vì vậy mà thất vọng đối với Trương Dận, ngược lại cho Hoa Vũ Vân một cái tát. Hoa Vũ Vân triệt để hết hy vọng trực tiếp lưu truyền chuyện thu thập nàng đến toàn bộ tiên trì, cũng bởi vậy mà khiến cho Trương Dận cực kỳ ghi hận nàng. Về sau tư chất của Hoa Vũ Vân chậm rãi được khai phá, đạt được sự quan tâm của cao tầng tiên trì, nàng lựa chọn đi vào Vạn Đạo học phủ tu hành. Một mặt Vạn Đạo học phủ dù sao cũng là một trong lục đại học phủ của Trung Linh Cảnh, có điều kiện tu hành vô cùng tốt, mặt khác, nàng cũng là vì rời khỏi Lý Tùng, rời xa cái nơi thương tâm kia, rời xa chuyện đau lòng đó. Ở Vạn Đạo học phủ, Hoa Vũ Vân chậm rãi trở nên thành thục, nữ đại 18 biến, Hoa Vũ Vân càng ngày càng xinh đẹp, người theo đuổi nàng càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, nàng đối với Lý Tùng lúc đầu yêu, biến thành hận, cuối cùng hận dần biến mất, biến thành đạm mạc. Đã lâu không gặp, Lý Tùng, đây là ngươi từ bỏ ta, vứt bỏ tôn nghiêm mà đạt được sao? Ha ha, bây giờ nàng ngay cả tư cách so với ta cũng không bằng, ta quả thật trở nên xinh đẹp, ngươi nói không sai, nhưng mà, ngươi trở nên rất bình thường. Hoa Vũ Vân đạm mạc châm chọc nói, Lý Tùng nghe vậy hơi lúng túng, năm đó gã quả thật bị vẻ đẹp của Trương Dận mê hoặc, cho rằng mình thật sự được Trương Dận yêu thích, sau khi Hoa Vũ Vân rời khỏi, Trương Dục chỉ coi gã như hạ nhân hô quát gọi lui, vốn Lý Tùng muốn rời xa. Thế nhưng lúc tâm tình tốt của Trương Dận lại để cho gã may mắn thưởng thức thân thể câu hồn của nàng. Điều này làm cho Lý Tùng không có cách nào dứt bỏ, bên cạnh Trương Dận có rất nhiều nam nhân, tư chất của nàng ta cũng không kém, lại có được thân thể mê người như ma quỷ, có thể làm một trong những nam nhân của nàng ta cũng không ít. Đã 3 năm không gặp, hôm nay khi gặp lại Hoa Vũ Vân, Lý Tùng quả thật kinh thiên nhân, đây còn là nữ tử có chút bình thường năm đó sao? Lý Tùng, người khác bảo ngươi gọi nàng Vũ Vân, ngươi là Vũ Vân sao? Nàng là Vũ Vân muội muội của ngươi, ngươi nên gọi nàng là Vũ Vân muội muội, cho dù là nữ nhân bị ngươi vứt bỏ không lấy, ngươi cũng không nên quên nha. Trương Dận khẽ cười nói, mặc dù hiện tại Hoa Vũ Vân rất ưu tú thì sao chứ, nàng đã từng bị Trương Dận đùa bỡn trong lòng bàn tay, người yêu gạt gạt nàng quỳ gối dưới váy thạch lựu, đây là chênh lệch. Lý Tùng nghe vậy hơi sững sờ, sau đó cười nói với Hoa Vũ Vân, Vũ Vân muội muội. Hoa Vũ Vân nghe vậy nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng, mặc dù nàng đối với Lý Tùng đã không có cảm giác, nhưng bị Trương giận như thế làm cho trong lòng cũng rất là khó chịu. Vũ Vân muội muội, cô có thể gọi hết được không? Đột ngột, một giọng nói lãnh đạm truyền đến, tiếp đó Diệp Phàm buông Lạc Tinh tự ra, đi đến bên cạnh Hoa Vũ Vân, ôm Hoa Vũ Vân trước mặt Lý Tùng, hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào Lý Tùng, nàng hiện tại là nữ nhân của ta, chú ý lời nói của ngươi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lý Tùng lập tức sửng sốt, tiếp đó hắn nhìn về phía ba người Lạc Tinh tự, Thu Thủy Nhân, trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, lạnh nhạt nói, ta gọi nàng là Vũ Vân muội muội không quan hệ gì với ngươi, nàng đã từng là nữ nhân của ta, cho dù bây giờ đi theo ngươi, cũng là ta không muốn. Lý Tùng, ngươi cho rằng ngươi đã làm được gì? Trong mắt ta bây giờ ngay cả rác rưởi cũng không bằng, đừng có làm ta tức chết. Năm đó là ta còn nhỏ tuổi, bị ngươi lừa gạt mà thôi. Ngươi bây giờ, ngay cả một phần vạn nam nhân của ta cũng không sánh bằng. Ha ha, ngươi cũng chỉ xứng cùng nam nhân khác đi hầu hạ một nữ nhân, thực là mất mặt. Hoa Vũ Vân nghe vậy không khỏi cao giọng chào phúng nói, một màn nơi này ngược lại hấp dẫn không ít người chú ý. Ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi không giống như những nữ nhân khác cùng hầu hạ một người đàn ông sao? Ngươi cho rằng mình rất cao đẳng sao? Ha ha, vẫn là giống như năm đó, hạ thấp hèn. Lý Tùng lập tức thẹn quá thành giận quát, ta là nữ nhân, ta và những nữ nhân khác cùng hầu hạ một nam nhân, chỉ có thể nói ta tìm được cường giả thiên tài nhất. Ta đồng ý, còn ngươi, ngươi là nam nhân, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Cho dù ngươi không mất mặt ta cũng sẽ mất mặt vì ngươi. Cút đi, ngay cả tư cách sách giày cho Diệp Phàm ngươi cũng không có. Hoa Vũ Vân lạnh giọng, cùng nhau dựa vào ngực Diệp Phàm, bàn tay trắng nõn ôm chặt Diệp Phàm, dịu dàng nói, bốn nữ nhân tuyệt sắc như chúng ta đều nguyện ý hưởng thụ dịu dàng của hắn trong lòng nam nhân này, còn ngươi thì sao chứ, lại hầu hạ một đám nam nhân với một nữ nhân, đây chính là chênh lệch giữa ngươi và Diệp Phàm. 654. So sánh, nam tôn nữ ti đại lục thiên vũ, mấy nữ nhân hầu hạ một nam nhân cũng sẽ không bị người ta lên án, nhưng mấy nam nhân hầu hạ một nữ nhân thì lại khác, chỉ có thể biểu hiện nam nhân này rất vô năng, đương nhiên cũng có thể là nữ nhân kia quá mạnh. Nói chung trở về, thế giới nam tôn nữ ti, loại chuyện này Lý Tùng quả thực rất mất mặt. Ha ha ha, đúng vậy, Lý Tùng quả thật so ra kém nam nhân của ngươi, nhưng mà ngươi đứng trước mặt ta thì tính là gì chứ? Bên cạnh ta có nhiều nam nhân như vậy, mà ngươi lại hầu hạ chồng với mấy nữ nhân, ngươi vẫn không chịu nổi như thế. Trương Dận nghe vậy không khỏi cười nói, cho dù mấy nữ nhân cùng hầu hạ một chồng, cũng không phải ai cũng có tư cách, ít nhất ở trong mắt ta, cho dù đem ngươi cởi sạch trước mặt ta, ta cũng không có hứng thú, còn có lời ngươi nói nữ nhân có rất nhiều nam nhân, nói thật, ngươi không có gì phải kiêu ngạo, bởi vì ngươi chỉ là dựa vào dung mạo, thân thể đi hấp dẫn những nam nhân không có cấp bậc này mà thôi, cũng không phải là thực lực của ngươi đủ mạnh. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia trào phúng nói, mà ta có rất nhiều nữ nhân là vì ta đủ mạnh, mà không phải dựa vào dung mạo hoặc là ở những phương diện khác để thu được những nữ nhân này. Cho nên nói với nàng là mình có bao nhiêu nam nhân, mà Vũ Vân cùng nữ nhân khác phụng dưỡng một người đàn ông, loại chênh lệch này làm nàng kiêu ngạo, chỉ bằng nói người bẩn hơn nàng mà thôi. Nực cười, nam nhân các ngươi có rất nhiều nữ nhân tức là cường đại, nữ nhân chúng ta có rất nhiều thời điểm thì cũng chỉ bẩn, buồn cười. Trương Tử không thể phủ nhận, ngươi nếu là dựa vào thực lực của mình đạt được những nam nhân này truy cầu, vậy cũng là cường đại, võ tu chúng ta cường giả vi tôn, vô luận nam nữ, chỉ cần ngươi đủ mạnh, đều có tư cách đạt được phúc của người tề. Nhưng, ngươi nếu chỉ dựa vào thân thể, mỹ mạo của mình, cùng với có thể làm cho những nam nhân này tùy ý hưởng thụ thân thể của ngươi vì điều kiện mà thu được những nam nhân này, ngươi cùng những nữ tử thanh lâu kia có gì khác nhau? Lúc này Diệp Phàm nói rất thẳng thắn, nữ tử thanh lâu có nhiều nam nhân hơn so với ngươi, hơn nữa, những nam nhân đó còn muốn cho nàng tài nguyên, các nàng chẳng phải còn cường đại hơn ngươi sao? Đương nhiên, quan điểm của mỗi người bất đồng, ta không cần ngươi đồng ý cách nói của ta, có điều bây giờ mời ngươi tránh nam nhân rác rưởi của ngươi ra, các ngươi che đường bổn công tử. Khuôn mặt nho nhã của Diệp Phàm tràn đầy ngạo nghễ, so với Lý Tùng, Diệp Phàm bất luận là khí chất hay tướng mạo, đều sẽ ưu tú hơn nhiều. Huống hồ bốn nữ tử bên người Diệp Phàm đều là nhất đẳng mỹ nhân, giữa đám đông mỹ nhân vây quanh, hiện vô cùng chói mắt. Tay phải vung lên, quạt gấp mở ra, bốn chữ lớn lấp lánh ánh sáng bảo vệ tứ mỹ. Ngươi nói ngươi mạnh, có năng lực, chúng ta so sánh. Lý Tùng lúc này không kìm được mà cất cao giọng nói. Là một nam nhân, nữ nhân bị hắn vứt bỏ lại khinh bỉ như vậy, đáng giận hơn là những người này còn trực tiếp lấy sự tình hầu hạ một nữ nhân khác của hắn ra nói chuyện. Chuyện này đối với hắn mà nói, là dẫm đạp tôn nghiêm. Tu vi của Diệp Phàm chỉ mới đạt tới siêu phàm thất trọng, còn tu vi của hắn là hợp thánh cảnh tầng 1, không phải bởi vì tư chất của Lý Tùng cao mà vì tuổi hắn đã lớn, hắn đã hơn 30 rồi. Trước khi đạt tới hợp thánh cảnh, người có tư chất không tồi thường rất ít tiêu phí quá nhiều thời gian. Sau khi hợp thánh cảnh, thời gian tu hành đã tăng trưởng với tốc độ gấp mấy trăm lần. Nhưng lúc này Lý Tùng cũng không dám ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn phải bảo vệ tôn nghiêm của mình. Ngươi muốn so sánh với ta? Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngược lại thản nhiên nói, ngươi có tư cách gì? Ta có tư cách gì, chỉ bằng ta là nam nhân trước kia của Vũ Vân muội muội. Ngươi cũng xứng làm nam nhân sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, có lẽ là vì kiếp trước bị Đường Linh phản bội, Diệp Phàm không quen nhìn loại cặn bã vứt bỏ người mình yêu này nhất, cường giả vi tôn thế giới, ngươi có thể tìm nữ nhân khác, nhưng ngươi không thể vứt bỏ nữ nhân này thề với Sơn Minh Hải. Hoặc là ngươi đừng có cho người khác hứa hẹn, hoặc là ngươi cứ hoàn thành lời hứa của mình đi. Ngươi tên là Diệp Phàm đúng không? Ngươi không cần nói nhảm với ta những lời này, ta hỏi ngươi, ngươi có dám đánh một trận với ta hay không? Lý Tùng cất cao giọng, Diệp Phàm còn chưa nói gì thì xung quanh đã có người không nhịn được cười vang. Trong số những người tham gia yến hội lần này có không ít đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ. Những người này hiểu rất rõ thực lực của Diệp Phàm, chỉ là một võ tu hợp thánh tầng một thậm chí còn không đạt tới cấp độ thiên tài tuyệt đỉnh, cũng có can đảm khiêu chiến Diệp Phàm. Các ngươi cười cái gì? Đây cũng không phải là ta ỷ lớn hiếp nhỏ, là hắn quá mức vô lễ. Lý Tùng cho rằng hắn lấy tu vi hợp thánh cảnh khi dễ Diệp Phàm có tu vi thất trọng, lập tức cất cao giọng nói. Lấy lớn hiếp nhỏ, ha ha, ngươi là đệ tử tiên chỉ đúng không? Không biết ngươi lấy tự tin ở đâu ra mà dám ở trước mặt Diệp Phàm nói ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi điếc không sợ, với thực lực tầng thứ nhất của ngươi, ngay cả tư cách đánh một trận với Diệp Phàm cũng không có, còn lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không chịu nhả nước tiểu so chiếu đức hạnh của bản thân, chẳng lẽ xưng ư? Nếu ta là ngươi liền thu hồi lời vừa nói, thành thành thật thật là một phế vật, ếch ngồi đáy giếng, ngươi căn bản không biết thiên địa này cao bao nhiêu. Đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ nhất thời ngươi một lời ta một câu, không ít cường giả thiên tài tới từ nơi khác đều có chút tò mò, vị công tử nho nhã này là người phương nào mà lại đánh giá cao như vậy. Lý Tùng, ta khuyên ngươi không nên tự rước lấy nhục, nể mặt năm đó ngươi đã từng giúp ta khuyên ngươi một câu tránh xa nữ nhân này, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi bị nàng ta nuốt chửng chẳng còn gì ngoài. Về phần chiến đấu, ngươi ngay cả một ngón tay của Diệp Phàm cũng không đỡ được. Hoa Vũ Vân cất cao giọng nói, trong mắt tràn đầy đạm mạc. À, đúng vậy, người này nếu thật sự có bản lĩnh này, vậy chúng ta đánh cược đi, nếu như ta đoán không sai, hẳn ngươi là đệ tử thiên tài của tiên trì Hoa Múa Mây. Đột ngột, một nam tử nho nhã ngồi yên lặng bên cạnh Trương Dận phe phẩy cây quạt đứng lên, gương mặt tuấn giật nở nụ cười tự tin. Hoa Vũ Vân hơi nhíu mày, nhìn huy chương gia tộc trên người nam tử nho nhã, thấp giọng nói, Vũ gia. Ha ha, cô nương hảo nhãn lực, tại hạ Vũ Thu, đã lâu nghe nói nữ tử của tiên trì đều đã tuyệt sắc khuynh thành, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, lần này cũng là vì Vũ Vân cô nương mà đến. Ta thấy Vũ Vân cô nương đối với người này cực kỳ tự tin, chỉ bằng ta đánh cược một trận với cô nương, nếu ta thắng người này, cô nương hôm nay sẽ là ta nằm trên giường cả đêm, nếu ta thua, Ngọc Châu này sẽ là của cô nương. Vũ Thu cười nói, Mộng Hàn Châu, Hoa Vũ Vân khẽ kinh hô. Mộng Hàn Châu đối với nữ tử trong tiên trì đều có chỗ tốt cực lớn, thứ này có quan hệ với công pháp tu hành của tiên trì, Vũ Thu có chuẩn bị mà tới. Vũ Thu nhìn vẻ mặt Hoa Vũ Vân, lộ ra vẻ tươi cười, Vũ gia chính là gia tộc song tu, săn tươi đối với nam đệ tử Vũ gia mà nói, là niềm vui thú lớn nhất trong tu hành, mà liệp diễm cũng phải phân chất lượng, Hoa Vũ Vân chính là mục tiêu lần này của Vũ Thu, bất kể là dáng người hay là tướng mạo, hoặc là tư chất đều không thể chê trách. Quan trọng nhất là, cô gái này hẳn là còn nhỏ. Diệp Phàm nhìn Mộng Hàn Châu, sau đó nhìn về phía Hoa Vũ Vân, cười nói, bất kỳ khiêu chiến gì, ta đều không sợ. Hoa Vũ Vân nghe vậy liền gật đầu nhẹ, cất cao giọng nói, ta đánh cược với ngươi một ván thì đã sao, nhưng chẳng thà nói Mộng Hàn Châu này là đưa ta đấy. Vũ Vân cô nương đối với người này tin tưởng 10 phần, có điều ta đã nói trước, nội dung đánh cuộc do ta quyết định, đương nhiên, tất cả nội dung đều nằm trong tỉ thí mà diễn nghệ đài cung cấp. Vũ Thu nói tiếp, từ vẻ mặt của đệ tử Vạn Đạo Học Phủ. Chiến lực của Diệp Phàm tất nhiên rất mạnh, hắn ở Vũ gia cũng không phải thiên tài hàng đầu, so chiến lực với một thiên tài hàng đầu của học phủ đương nhiên không thể so sánh được, nhưng nếu so với những thứ khác thì sao? 655, âm luật vô địch, chuyện này, Hoa Vũ Vân nhìn Diệp Phàm gật đầu, lúc này Hoa Vũ Vân cất cao giọng nói, có thể. Vậy xin mời, Vũ Thu cất cao giọng nói, tiếp đó đi về phía đài diễn nghệ. Lý Tùng không có dây dưa, cho dù là kẻ ngốc cũng biết nam nhân trước mắt này rất mạnh. Nếu không một đệ tử học phủ cũng sẽ không tôn sùng người này như vậy. Chỉ bằng để Vũ Thu và Diệp Phàm tỉ thí một phen, nếu Vũ Thu thắng, đến lúc đó y mở miệng mỉa mai là được. Diệp Phàm đi theo phía sau, bốn nữ vây quanh Diệp Phàm, chuyện nơi đây nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. có người đến diễn nghệ đài rồi. Ha ha, mỗi năm yến hội đều sẽ có loại chuyện này xuất hiện, nhưng đều là một đám hề mà thôi. Thiên tài có tâm cao khí ngạo khinh thường nói, ồ, bốn cô gái kia lớn lên rất không tệ, vậy mà lại đi theo một nam tử, thú vị. Còn ở một chỗ khác, một đám công tử ăn mặc cực kỳ sang trọng đang chuyện trò. Đột ngột, một nam tử tuấn giật mặc trường y màu xám dừng lại, thấp giọng nói, là Linh Hy. Linh Hy, ồ, đúng là Phùng Linh Hy, nàng sao lại đi theo ba cô gái cùng ở phía sau một người đàn ông, trên cây quạt nam tử còn có chữ. Có bốn đẹp, thư hào, quan hệ giữa người này và Phùng Linh Hy. Có người nhịn không được nói. Lúc này Trần Thư Hào lộ ra vẻ tức giận, chợt đứng lên, nàng sao có thể cùng nữ nhân khác phụng dưỡng một nam nhân chứ, đáng giận, không được, ta muốn đoạt nàng lại. Thư Hào, chuyện tình yêu này cầu không được, Linh Hy thích ai, đó là tự do của nàng, ngươi như vậy ngược lại sẽ làm cho nàng không thoải mái. Ta mặc kệ, người này muốn trình diễn nghệ đài, đúng lúc ta muốn đánh bại người này ngay trước mặt Linh Hy, ta muốn cho Linh Hy biết ai càng thêm ưu tú. Trần Thư Hào cao giọng nói, trực tiếp đi thẳng tới đài diễn nghệ. Diễn nghệ đài nằm ở trung tâm của khu vực tổ chức yến hội, Diệp Phàm và Vũ Thu trực tiếp đi tới, tiếp đó Vũ Thu cao giọng nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chúng ta tham gia yến hội cỡ này là vì tìm được người yêu thích. Ngươi muốn ta từ bỏ Hoa Vũ Vân, như vậy sẽ chứng minh ngươi mạnh hơn ta, ta không so chiến lược với ngươi, ta và ngươi so âm luật. So âm luật, nhất thời không ít người đều nổi lên hứng thú, tiền thân tiên chỉ có chút quan hệ với Giao Trì, trong truyền thừa của bọn họ, cũng có không ít võ kỹ về phương diện âm luật. Bản thân Hoa Vũ Vân đối với âm luật cũng thuộc về cấp đại sư. Đạo âm luật cực kỳ khó tu hành, luận sức chiến đấu, Diệp Phàm có lẽ không ai bằng, nhưng luận âm luật, Hoa Vũ Vân không khỏi trong lòng có chút sốt ruột. Diệp Phàm nghe vậy trên mặt tràn đầy vẻ lạnh nhạt, bất luận so cái gì, ngươi đều không phải đối thủ của ta. Nói khoác không biết ngượng, Vũ Thu cất cao giọng nói, tiếp đó tay phải vung lên, lấy ra một cây đàn cổ, tiếp theo tìm tòi dưới một cái, trôi nổi một chuỗi giai điệu. Tùy ý một tay, liền lộ ra trình độ âm luật cao tuyệt. Cảm ngộ âm luật thật mạnh, người này mặc phục sức của Vũ gia, chẳng lẽ hắn là Âm Thánh Vũ Bách Cầm? Có người kinh ngạc thốt lên. Hoa Vũ Vân nhất thời sắc mặt tái nhợt vô cùng, đám người Lạc Tinh Tử cũng cực kỳ khó coi. Âm Thánh Vũ Bách Cầm, ở Trung Linh Cảnh cũng là thiên tài yêu nghiệt cực kỳ nổi danh. Người này không am hiểu tu hành, cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng mà đối âm luật lại có trình độ cực cao. Cho dù năm nay chỉ 23, cũng đã có thể sử dụng âm luật võ kỹ địa giai trung cấp. Võ kỹ âm luật và võ kỹ bình thường không giống nhau, âm luật có được lực công phạt không chỗ nào không vào, cho dù là âm luật võ kỹ địa giai trung cấp, giá trị trong đó cũng không cách nào đánh giá, tuy rằng không thể đánh giá ngang với võ kỹ thánh giai, nhưng mà so với võ kỹ thiên giai bình thường thì không kém bao nhiêu. Một khi xảy ra chiến đấu quy mô lớn, một võ tu am hiểu âm luật công phạt thuật, vượt xa mấy trăm võ tu bình thường. Cho nên dù Vũ Bách Cầm không được coi là tuyệt đỉnh thiên tài gì, nhưng thanh danh của hắn vẫn rất sáng. So âm luật với một loại âm luật mọi người như vậy, ngoại trừ một ít tiền bối không xuất thế am hiểu đạo âm luật, trong bạn cùng lứa tuổi, thật không tìm ra người có thể cùng hắn đánh một trận. Trận chiến này, Diệp Phàm nhất định phải thua. Hoa Vũ Vân không biết làm sao, nàng có phần tự tin mù quáng đối với Diệp Phàm, đồng dạng, nàng cũng không ngờ Vũ Thu hội Vũ Bách Cầm trước mắt này. So âm luật với Vũ Bách Cầm, người này là ai a? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ha ha, các ngươi nhìn cây quạt của hắn, ngồi ôm tứ mỹ, vừa nhìn liền biết là nhị thế tổ không biết trời cao đất rộng. Hắn là truyền kỳ của vạn đạo học phủ chúng ta, người không biết thì thành thành thật thật ngậm miệng, 100 người các ngươi đều không đủ một mình Diệp Phàm đánh. Là truyền kỳ của vạn đạo học phủ, oa, mạnh thật, thật là sợ hãi, chẳng trách lại dám đánh cược âm luật với Vũ Bách Cầm, e là lòng tin mãnh liệt, không biết mình là ai nữa. Có người khó chịu chào phúng nói. Vũ Bách Cầm rất hưởng thụ sự kinh ngạc của mọi người, không sai, tư chất của hắn quả thực không được tốt lắm, nhưng hắn vẫn đi được trên con đường của mình, đối phó với kẻ ngốc tự tin như vậy, Vũ Bách Cầm hoàn toàn là dùng chỉ số thông minh nghiền ép. Bất quá bốn nữ tử bên cạnh đều là tấm thân xử nữ, chẳng lẽ người này không dơ lên được, hay chỉ là tấm bia đỡ đạn? Ha ha ha, là bia đỡ đạn thì không thể nghi ngờ, một cái bia đỡ đạn, không biết trời cao đất rộng như thế, lần này ta sẽ dạy ngươi làm người. Khóe miệng Vũ Bách Cầm cong lên thành một đường cong đầy ý vị, tiếp đó là tiếng đàn vang lên. Ở đạo âm luật, Vũ Bách Cầm ta, vô địch cùng cấp. Tự tin, bừa bãi, lại có mị lực như thế bắn ra bốn phía, không thiếu nữ tu nhao nhao lộ ra ánh sáng khác thường. Trong nháy mắt tiếng đàn rung động lòng người bao phủ toàn bộ yến hội, vô số nam nhân trẻ tuổi đều bị tiếng đàn ảnh hưởng, trên mặt từng người tràn đầy vẻ chấn động, âm thầm cảm thán, ngoại trừ võ tu dùng âm luật nhập đạo, ai có thể đàn ra tiếng nhạc động lòng người như vậy. Cho dù là Hoa Vũ Vân lo lắng, vậy vậy mà cũng bị tiếng đàn ảnh hưởng trong nháy mắt, trong giây lát đã quên mất lo âu, không thể không nói, sức mạnh âm luật là lực lượng có thể trực tiếp trấn nhiếp tâm linh. Đột nhiên tiếng đàn cảm xúc mãnh liệt như lửa, chợt nhu tình như nước, chợt phập phồng, chợt bình tĩnh như ngọc, tất cả mọi người si mê nghe được khúc điệu động lòng người, đám người phảng phất hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Rốt cuộc tiếng đàn cũng chấm dứt, Vũ Bách Cầm đẹp trai thu đàn cầm lại, trên mặt tràn đầy ý cười tự tin. Hắn nhìn Diệp Phàm, cất cao giọng nói, ngươi làm sao có thể chiến thắng ta ở lĩnh vực của ta? Có lẽ chiến lực của ngươi có thể nghịch thiên, thế nhưng ở âm luật một đạo, ngay cả dám ngươi cũng không tính. Mọi người nghe vậy dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm, giai điệu ăn uống động lòng người như vậy, Diệp Phàm có thể đàn không? Không, chuyện này không thể, trong cùng tuổi tuyệt đối không ai có thể chiến thắng Vũ Bách Cầm trong âm luật, cùng giai vô địch, thực chí danh quy. Hoa Vũ Vân có chút tuyệt vọng, nàng đồng dạng cũng tu hành âm luật võ kỹ, nàng rất rõ ràng, Vũ Bách Cầm đã đạt đến cảnh giới như thế nào. Đám người Thu Thủy nắm tay Hoa Vũ Vân, các nàng không biết an ủi Hoa Vũ Vân như thế nào, không ngờ trận tỷ thí tất thắng này lại nổi lên sóng gió ở đây, nếu như Diệp Phàm thua, vậy thì Hoa Vũ Vân. Diệp Phàm không để ý đến Vũ Bách Cầm, mà lấy qua đàn cổ mà đài diễn nghệ cung cấp. Tiếp đó, tay phải rung động, tiếng dây vang lên. 656, ta không bằng ngươi, tiếng đàn đơn giản như một bàn tay lạ lẫm, nụ cười trên mặt Vũ Bách Cầm càng đậm. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phàm ngồi xếp bằng dưới đất, cuộn chân, đặt đàn cổ trên hai chân, hai tay điều động dây đàn theo một phương thức cực kỳ quỷ dị. Tiếng đàn vang lên, như âm thanh của thiên âm giáng xuống, đại sảnh vốn ầm ĩ trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người cảm giác thần hồn của mình trong phút chốc nổ vang, thăng hoa, cuối cùng rơi xuống trong nhạc trường hà này. Tất cả mọi người căn bản không khống chế được tâm tình của mình, loại âm nhạc này hoàn toàn có tác dụng với tâm linh, vừa rồi cảm thán với Vũ Bách Cầm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có sự cộng hưởng đối với âm nhạc của Diệp Phàm. Tiếng đàn lúc lên lúc xuống, bỗng nhiên giống như cuồng phong mưa rào dồn dập, chợt giống như chiến trường tịch mịch, Vũ Bách Cầm phác họa ra chính là phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn, cầm âm của Diệp Phàm phác họa là sự tàn khốc của núi thây biển máu. Nhiệt huyết, chiến ý, bi thương, mênh mông, tất cả mọi người tiến vào thế giới mà Diệp Phàm tạo ra, ở trong thế giới này, giống như có từng cái văn minh hưng thịnh cùng tan biến, diễn dịch từng cái thiên đạo sơ thủy và luân hồi. Thật lâu sau, tiếng đàn hạ xuống, toàn bộ yến hội trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người vẫn cứ ở trong thế giới mà Diệp Phàm đắp nặn. Họ thán phục không thôi, mãi cho đến 10 hơi thở mới lần lượt bừng tỉnh, từng người đều rung động mà nhìn Diệp Phàm. Vũ Bách Cầm, trong tuổi tác, đạo âm luật không ai sánh kịp, hôm nay, lại thua trong tay một thiên tài không biết tên, đến giờ phút này, càng nhiều người bắt đầu tò mò với Diệp Phàm. Hoa Vũ Vân ngơ ngác đứng ở phía dưới, nàng trong ánh mắt nhìn Diệp Phàm có sùng bái, có mê luyến, có ngượng ngùng cùng cảm kích. Còn có cái gì mà nam nhân này không biết, chiến lực của hắn vô song, tư chất của hắn tuyệt đỉnh, hiện giờ, ngay cả âm luật cũng vô địch cùng tuổi. Nguyên nhân chính là vì Hoa Vũ Vân cũng là âm luật tu hành, cho nên ở phương diện này, nàng càng hiểu rõ Diệp Phàm ưu tú cỡ nào, người khác chỉ có thể nghe được động dụng âm luật, nàng có thể nghe ra thủ pháp trong đó không thể tưởng tượng, cùng với việc nỗ lực tu hành hoàn thành thủ pháp này cần thiết không cách nào tưởng tượng. Diệp Phàm mới 20 tuổi, lại đạt đến tình trạng này, trên thế gian này còn có nam nhân thứ hai có thể sánh ngang với hắn sao? Không chỉ có Hoa Vũ Vân, Thu Thủy Nhân, Lạc Tinh Tự, Phùng Linh Hy, còn có không thiếu nữ tu, đều không thể ngăn được dị sắc trong mắt, nam nhân ưu tú luôn hấp dẫn chú ý của nữ nhân, mà nam nhân thiên hạ vô song như vậy, lại sẽ làm cho nữ nhân mê luyến. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, Diệp Phàm ta, vô địch cùng cấp. So với Vũ Bách Cầm còn dám kiêu ngạo hơn, sự tự tin của Diệp Phàm khiến mọi người kinh hãi, khí phách hay là không biết trời cao đất rộng. Vậy thì nhìn võ đạo của ngươi đi, giọng nói giận dữ vừa vang lên, sau đó, một bóng người trực tiếp bay đến phía trên diễn nghệ trường, trường kiếm rời vỏ, Linh Hy là của ta. Phùng Linh Hy, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo trong lòng sáng tỏ, người này hẳn là Trần Thư Hào đi. Trần Thư Hào hiển nhiên không có ý muốn nói chuyện với Diệp Phàm, vừa lên đã trực tiếp ra tay tàn nhẫn. Là người thẳng thắn, hắn cần phải đánh bại Diệp Phàm trước mặt Phùng Linh Hy. Trường kiếm như gió, mang theo kiếm ý kinh khủng hung hăng chém về phía Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người, kiếm pháp cực kỳ xảo quyệt, khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà trên người Diệp Phàm đột ngột bộc phát ra kiếm ý kinh khủng không gì sánh được, cỗ kiếm ý này hình thành lĩnh vực đáng sợ nhất, trong nháy mắt ngăn chặn Trần Thư Hào, bắn nhanh thế mà Trần Thư Hào lại dừng lại cách Diệp Phàm 1 mét, cả người không cách nào ngăn chặn quỳ xuống. Lập tức tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, Trần Thư Hào thực lực không kém, đã đạt đến cảnh giới bát trọng siêu phàm, cường độ công kích vừa rồi mặc dù là cường giả hợp thánh tầng 1, cũng phải tránh phong mang, hiển nhiên người này cũng là một thiên tài mạnh mẽ. nhưng loại thiên tài này lại trực tiếp bị khí thế của Diệp Phàm áp chế, quỳ trên mặt đất, thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút cũng không được, Diệp Phàm mạnh đến cỡ nào? Hắn chỉ là một võ tu siêu phàm thất trọng, làm sao hắn làm được? Kiếm, lực lượng kiếm đạo, Trần Thư Hào kinh hãi nói, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, chỉ là một cường giả siêu phàm cảnh, làm sao có thể có được thủ đoạn đáng sợ như vậy? Lực lượng kiếm đạo à, đừng nói siêu phàm cảnh, cho dù là hợp thánh cảnh cũng không có khả năng là đối thủ của người này. Đáng sợ, thật là đáng sợ, lực lượng kiếm đạo, làm sao có thể? Có người kinh ngạc thốt lên, giống như là thấy quỷ thần kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi một võ tu siêu phàm cảnh sử dụng kiếm đạo chi lực như thế nào. Đây là lực lượng thuộc về cấm kỵ, ít nhất ở cấp độ siêu phàm cảnh này, thuộc về cấm kỵ tuyệt đối. Thiên tài siêu phàm cảnh có được lực lượng kiếm đạo, cùng giai ai có thể ngăn cản? Vô địch, cường đại, lúc này bọn họ đã hiểu rõ ý nghĩa truyền kỳ mà đệ tử Vạn Đạo học phủ nói trước đó, đây không phải là khoác lác, đây mới thật sự là truyền kỳ. Trần Thư Hào, sự ưu tú của Diệp Phàm ngươi cũng thấy được, ta có người thích rồi, thực xin lỗi, chúng ta còn là bằng hữu được không? Phùng Linh Hy nhìn Trần Thư Hào, nhẹ giọng nói. Trần Thư Hào nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo sử dụng lực lượng toàn thân dãy giụa, nhưng mà lực lượng kiếm đạo hình thành lĩnh vực như một ngọn núi, ép cho hắn căn bản không thể động đậy. Cuối cùng, Trần Thư Hào thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, ta không bằng ngươi. Diệp Phàm nhìn người này, trong lòng cũng không có ác cảm, mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi người ưa thích, Diệp Phàm chỉ là lá chắn, cũng không phải là nam nhân thật sự của Phùng Linh Hy, cho nên cũng không tồn tại ý tứ chào phúng Trần Thư Hào. Kiếm đạo lực triệt hồi, Diệp Phàm trong ánh mắt phức tạp của mọi người đi đến bên cạnh bốn người Phùng Linh Hy, có Diệp Phàm lá chắn bài tên mạnh mẽ như thế, những người khác cũng bỏ đi ý nghĩ quấy rầy tứ nữ. Nhiệm vụ của Diệp Phàm coi như đã hoàn thành viên mãn, phía sau Diệp Phàm chỉ để ý ăn uống, không ai không thức thời đi tới. Tứ nữ ở bên cạnh Diệp Phàm ngược lại là tán gẫu rất vui vẻ, nhưng lại luôn mờ mịt chuyển mắt lên người Diệp Phàm. Không thể không nói, một tay tiếng đàn của Diệp Phàm quả thực để tứ nữ có một chút cảm giác đặc biệt đối với hắn, nam nhân này có chút ưu tú quá mức. Kiểu yến hội này không chỉ là Vạn Đạo Thần Thành, mà còn tương tự Đông Hoàng Thần Thành của học phủ cũng mở ra. Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng phải thu thập một số con ruồi không phục, Diệp Quỷ thì đỡ hơn một chút, dù sao tình huống của Lục Bách Bách ở đâu thì người bình thường cũng không dám làm gì Lục Bách. Đối với Diệp Quỷ, ra ra gặp Lục Bách mới là khảo nghiệm lớn nhất. Tình huống của Diệp Tàn không tốt lắm, đãng Nguyễn Thải Nhi thuộc về loại tư chất không được coi là đứng đầu, nhưng nữ tử gia tộc hàng đầu. Loại nữ nhân này ở mỗi gia tộc đều cực kỳ có tư chất. Điều đầu tiên nó không có nhiều, là hôn nhân đại biểu cho nữ nhân thế này không phải do nàng làm chủ. Chỉ cần dùng một chút lực lượng của gia tộc là bọn hắn có thể thu được nàng. Mà loại nữ nhân này một khi cưới về nhà, tin tưởng đối với các thế lực công tử mà nói, đều là chuyện tốt đẹp. Cũng may Diệp Tàn có chiến lực vô song, nhưng hễ có người tìm Diêu Hồng Nhi gây rắc rối, đều bị Diệp Tàn đánh bại, đãng Huy Nhi cũng không bị quấy rầy. Nhưng mà trong lục gia có một nữ tử tư chất không được coi là tuyệt đỉnh nhưng lại là nữ tử tư sắc tuyệt đỉnh. Sự thật này lại làm cho không ít thế lực công tử mong đợi. Cho dù hôm nay không có được đãng Thải Nhi, bọn họ vẫn có thể dựa vào lực lượng của gia tộc đoạt được nữ nhân này. 657. Vạn Đạo Pháp Nhãn, yến hội hạ màn kết hợp với nhau giữa các đại gia tộc, đãng Thải Nhi ít nhất cũng may mắn, có Diệp Tàn bảo hộ, rất nhiều nữ tử sẽ không may mắn như vậy nữa, thậm chí không ít nữ tử bị gia tộc hạ mệnh lệnh, nhất định phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của những thế lực thuộc dòng chính khác. Đây chính là hiện trạng của Đại Lục Thiên Vũ, người không có thực lực vĩnh viễn không có khả năng chúa tể vận mệnh của mình. Nếu không bị đuổi khỏi Lý gia, không gặp được Diệp Phàm có lẽ vận mệnh sẽ càng thêm thê thảm. Đây chính là nhân sinh, hoặc là liều mạng tu hành, dùng tính mạng đổi lấy tài nguyên, trở nên cường đại hơn, thay đổi vận mệnh, hoặc là làm một kẻ yếu, bị người khác thống trị vận mệnh. Rời khỏi yến hội, Diệp Phàm về tới học phủ, sau đó trực tiếp tới chỗ ở của Thu Nguyệt. Nơi ở của Thu Nguyệt không giống Tương Phong của phủ thần nguyên học. Tương Phong có đại điện của mình, mà Thu Nguyệt chỉ có một đại viện khá xa hoa. Có lẽ có quan hệ với tính cách của nàng, đại viện rất yên tĩnh, xung quanh không có quá nhiều người ra vào. Rất nhanh, Diệp Phàm gõ cửa tiến vào, Thu Nguyệt lười biếng nằm trên giường, nhìn Diệp Phàm quyến rũ nói, thế nào là tiểu gia hỏa, có phải lại ra hết danh tiếng rồi không? Chỉ là đứa trẻ có gia đình mà thôi, không có ý nghĩa gì. Diệp Phàm nghe vậy giang tay ra, khanh khách, cũng đúng, lấy thực lực hiện tại của ngươi, trong bạn cùng tuổi không ai có thể đánh với ngươi một trận. Thu Nguyệt nói khẽ chẳng qua là tham gia yến hội thôi, cũng coi như là ngươi được thả lỏng một chút, bởi vì phía sau, ngươi có việc. Viện trưởng là nói tìm hiểu Vạn Đạo Pháp Nhãn sao? Vạn Đạo Pháp Nhãn là mặt khác, quan trọng nhất chính là hành trình học phủ Chí Tôn một tháng sau. Chí Tôn học phủ, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, chuyện này hắn thật sự không biết. Còn nhớ được ước định đầu tiên của chúng ta không? Viện trưởng nói đã thắng những học phủ khác mà không chỉ cho ta xem chuyện này sao? Đến giờ cũng chỉ để xem thôi. Diệp Phàm lập tức đoán được giả bộ hồ đồ. Thu Nguyệt nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo trên khuôn mặt quyến rũ lộ ra một tia đỏ bừng, phong tình vạn trùng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nhẹ nhàng nói, tiểu gia hỏa lại có ý đồ với ta, lá gan không nhỏ, đừng ba hoa nữa, ngươi biết ta đang nói tới chuyện gì không? Đánh cược với học phủ khác hả? Mắt thiên yêu ta thèm thuồng lắm đấy, nhưng cái này thì liên quan gì tới học phủ Chí Tôn? Diệp Phàm cất cao giọng nói, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì năm nay tiên cung mờ mịt sắp mở ra, tiên cung tuy là trung linh cảnh vô thượng bí cảnh, nhưng không gian bên trong tiên cung trong mấy ngàn vạn năm trôi qua, đã mất đi đủ ổn định, cấm pháp đại trận bên trong đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Nói cách khác, nhân số mà đại trận cấm pháp có thể áp chế tu vi quy định ở trong một phạm vi, nếu vượt qua phạm vi này, sẽ khiến cho tiên cung tan rã. Cho nên dù muốn đi vào tiên cung mịt mờ, nhân số tiến vào mỗi thế lực cũng phải được giới hạn, nhưng người như thế làm sao có giới hạn. Trong số cường giả thánh hiền cảnh của chúng ta tự nhiên là không thể ra tay tranh đoạt danh ngạch, như vậy còn dư lại chính là dựa vào tiểu bối, cho nên năm nay Chí Tôn học phủ tu hành, vốn từ một tháng kéo dài đến hai tháng, tu hành một tháng. Một tháng sau, đệ tử thiên tài của toàn bộ thế lực chúa tể sẽ tiến hành một cuộc tỉ thí. Căn cứ theo kết quả cuối cùng của cuộc tỉ thí, xác định nhân số mỗi thế lực tiến vào tiên cung mịt mờ, đồng dạng, mấy viện trưởng của chúng ta cũng thuận tiện đặt trận tỉ thí này lên trên. Cho nên Diệp Phàm, lúc này tới học phủ Chí Tôn, ta muốn ngươi lấy một thứ tự tốt. Thu Nguyệt giải thích nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiên cung mờ mịt này vậy mà còn hạn chế nhân số, như vậy trận tỉ thí này đối với các thế lực cực kỳ quan trọng, bất quá nếu chỉ có cường giả cấp chúa tể thế lực tiến vào tiên cung phiêu miểu, tính chất hắn một mình tiến vào nguy hiểm sẽ cao hơn rất nhiều. Mà nếu như để tất cả các thế lực nhất đẳng đều biết chuyện này, đều đến tranh giành tiêu chuẩn thì... Như vậy sau khi các thế lực xuất hiện hỗn chiến, tiến vào tiên cung mịt mù, tính an toàn của hắn tự nhiên đề cao không ít. Hơn nữa, nếu như Thái Thượng trưởng lão Thiên Hạ Thương Hội tiến vào trong đó, mình có thể mượn cơ hội này chém bọn họ không? Diệp Phàm âm thầm tính toán, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười mỉm, vậy ta sẽ lấy thứ nhất đưa cho viện trưởng. Khanh khách khách, tiểu tử kia rất tự tin nha, nhưng mà lấy được đệ nhất rất khó. Ta không phủ nhận chiến lực cùng giai của ngươi thiên hạ vô song, nhưng mà tham gia lần thi đấu này, cơ bản đều là cường giả hợp thánh cảnh, mỗi thế lực chỉ có một người có thể dự thi. Ta nghe nói vương thể ẩn tàng bốn đại thế gia có thể sẽ xuất hiện, còn có thánh nữ của điện băng thần, học phủ Chí Tôn các loại. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ngược lại lắc đầu nói, nếu là cùng cấp, ngươi không sợ bọn họ, nhưng trong bọn họ không thiếu cường giả hợp thánh cửu trọng, nghe nói vương thể kia đã có được tư cách đánh một trận cùng cường giả Chí Tôn. Muốn đoạt được đệ nhất, thật quá khó khăn. Hiện tại, thiên kiêu người quen biết đều nằm trong phạm vi mà vô số võ tu có thể tiếp nhận. Mà trên thực tế, còn có rất nhiều thiên kiêu ở thế giới này vượt xa trí tưởng tượng của võ tu bình thường. Được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa, chúng ta nói chính sự, đây là thiên yêu nhãn và vạn đạo pháp nhãn. Nói xong, Thu Nguyệt giao hai hộp ngọc màu đen bị phù văn thần bí quay chung quanh cho Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức nhận lấy, có chút nghi hoặc nhìn Thu Nguyệt. Vạn đạo pháp nhãn này chính là đồng thuật, nhất định phải phối hợp với thiên yêu nhãn mới có thể sử dụng, cho nên thiên yêu nhãn ta sớm cho ngươi, ta không yêu cầu ngươi đạt được vị trí thứ nhất trên tỉ thí Chí Tôn học phủ, bất quá chí ít cũng phải đạt được 6 vị trí đầu. Thu Nguyệt nghiêm túc nói, viện trưởng cứ yên tâm. Diệp Phàm lập tức chắp tay, hiện tại nói mạnh miệng là không có ý nghĩa, giống như Thu Nguyệt cho rằng trên thế giới này yêu nghiệt càng nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn, càng mạnh hơn, một người tự phụ vĩnh viễn không cách nào trở thành người mạnh nhất. Diệp Phàm có thể đạt được một loạt cơ duyên đáng sợ này, người khác không thể sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, xem thường người khác chính là lớn nhất không tôn trọng mình. Vẫn còn thời gian một tháng sau, ta sẽ đưa ngươi đến học phủ Chí Tôn. Đa tạ viện trưởng, Diệp Phàm lúc này chắp tay, tiếp theo cáo từ rời đi. Một khu tu hành phổ thông của đệ tử vạn đạo học phủ. Một gã đệ tử quan cốc thần thần bí bí bắn nhanh ra khỏi bóng tối học phủ. Trên mặt mỉm cười vuốt ve một cây trường thương trong tay. Thương này là linh khí có tính trưởng thành, là vật mà ngày đó Diệp Phàm tặng cho Tô Trọng, giờ khắc này không phải là linh khí, mà là đạo khí. Nếu có Diệp Phàm ở đây, e rằng cũng cực kỳ kinh ngạc, ngày đó khi Diệp Phàm tặng cho Tô Trọng linh khí này cách thời điểm tấn chức cũng không ít chênh lệch, không ngờ bây giờ mới ngắn ngủn mấy tháng, không ngờ thương này đã tấn thăng thành công, có thể thấy được thể chất của Tô Trọng thật sự không tầm thường. 658, tội danh nặng nề. Ha ha, kẻ Diệp Phàm kia đúng là đồ ngốc, tặng bảo vật chân quý bực này cho một người bèo nước gặp nhau. Hừ, cũng tốt, hiện tại vật ấy thuộc về ta. Khóe miệng nam tử quan cốc lộ ra một tia cười lạnh nói. Tiếp theo chạy vội, quan tài nam tử trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Phàm đứng ở trên thiên hạc, khẽ cau mày, cảm giác thứ sáu của mệnh thần thuật được cường hóa nói cho hắn, ở phía đông có một việc có liên quan tới hắn. Lúc này khống chế thiên hạc bắn nhanh về phía đông, ước chừng nửa canh giờ, Diệp Phàm liền thấy được một gã quan tài đệ tử đang chạy vội. Khẽ nhíu mày, một giây sau, thiên hạc hạ xuống, chặn đường đi của đệ tử quan tài. Đứng lại, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nam tử quan cốc kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo có chút bối rối, trong nháy mắt ngăn chặn lại, lạnh nhạt nói, Diệp Phàm, người muốn làm gì? Trường thương đã được đệ tử quan cốc thu lại, trong quan tài phía sau hắn, hắn kết luận Diệp Phàm không biết, nơi này là vạn đạo học phủ, Diệp Phàm sẽ không ngang nhiên ra tay với đệ tử học phủ chứ, xung quanh còn có đệ tử khác lui tới thường xuyên. Cho dù bắt được Tô Trọng hắn cũng phải phí không ít tâm tư mới có thể dẫn hắn tới một nơi không có người. Đệ tử quan tài này tên là La Trầm, xem như đệ tử thiên tài của quan tài, tu vi hợp thánh bát trọng. Trước đó hắn cũng từng có ý đồ với Diệp Phàm, sau đó Diệp Phàm ngộ nhập học môn, thể hiện thực lực cực kỳ đáng sợ, khiến La Thâm tạm thời bỏ ý định đối phó với Diệp Phàm. Còn Diệp Phàm rất ít khi ra vào học phủ, ngoại trừ lần mình đi mộ phần ra ngoài một mình, cơ bản đều là Thu Nguyệt đưa hắn chạy khắp nơi. Mà lần lén ra ngoài đó, ngay cả Thu Nguyệt sau này cũng mới biết được, huống chi là La Thâm, càng không thể nào biết được. Diệp Phàm nhìn quan tài sau lưng La Trầm, trực giác của hắn tuyệt đối không sai, trong quan tài sau lưng người này tuyệt đối chứa một người quen. Lúc này không chút do dự, thân hình Diệp Phàm trực tiếp biến mất, một quyền nện xuống. Diệp Phàm, người vậy mà ra tay với sư huynh đệ đồng môn, người không sợ chấp pháp điện xử phạt sao? La Thâm lập tức sững sờ, sau đó kinh hô, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ quyết đoán xuất thủ như thế. Một cái phi chân, La Thâm lập tức bắn mạnh về phương xa, đệ tử hợp thánh bát trọng nhìn thấy đệ tử siêu phàm thất trọng, thậm chí ngay cả dục vọng đánh ra cũng không có, có thể thấy được Diệp Phàm mạnh mẽ cỡ nào. Người đi sao, dừng lại, Diệp Phàm hét to một tiếng, thân hình rơi xuống, một quyền nện trên mặt đất, đồng thời, ở phía trước La Thâm, một phiến đá thật lớn từ bên trong mặt đất bay ra, vừa vặn chắn phía trước La Thâm. Phá, một tiếng quát lạnh vang lên. Quan tài phía sau La Thâm cũng tự động nổ tung, bóng dáng tái nhợt của Tô Trọng cũng bay ra, cả người rơi trên mặt đất, đồng thời sắc mặt của La Thâm cũng tái nhợt không còn chút máu. Đệ tử chung quanh đều kinh ngạc vô cùng, tiếp theo từng người đều không có hảo ý nhìn La Thâm, mọi người hiểu rất rõ về đức hạnh của quan tài, rất nhiều đệ tử thế lực cũng vô cùng chán ghét quan tài, có điều vạn đạo học phủ là học phủ, đối mặt với việc thu nhận võ tu trong toàn bộ trung linh cảnh, cho dù là đệ tử của quan tài, Thu Nguyệt cũng không thể cự tuyệt. Nhưng cũng tương tự, vạn đạo học phủ cũng có quy định nghiêm minh, người đồng môn tàn sát, chết. Tu hành giả lấy thân thể đồng môn, người người đều phải giết. Vào giờ khắc Tô Trọng xuất hiện, La Thâm đã bị phán tử hình. Quan tài đệ tử thật gan chó. Diệp Phàm quát to một tiếng, ngược lại thân hình vô cùng cuồng bạo phóng tới La Trầm, đột một bạo liệt. Một quyền nện xuống, thanh âm nổ vang lên, La Thâm thậm chí không kịp kêu thảm thiết đã trực tiếp bị Diệp Phàm chém chết. Đông đảo đệ tử chung quanh lập tức nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Đệ tử chấp pháp điện rất nhanh đã tới, sau khi biết được chuyện này từ đầu đến cuối, bọn họ chắp tay chào Diệp Phàm rồi rời đi. Diệp Phàm đi đến trước mặt Tô Trọng, giờ phút này sắc mặt Tô Trọng vô cùng tái nhợt, suy yếu nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt tràn đầy suy sụp cùng chán nản. Ánh mắt này giống như đã trải qua cực kỳ thống khổ, lúc lên lúc xuống, Diệp Phàm không biết sự tình từ đầu đến cuối, nhưng có thể ở trong phủ vạn đạo học bị người của quan tài bắt được, vậy chỉ có thể là có một loại tình huống. Hắn bị người ta lừa gạt đưa tới một nơi cực kỳ hẻo lánh. Phải biết rằng, vạn đạo học phủ đệ tử rất nhiều, rất ít người lui tới, mà tình huống của Tô Trọng hiển nhiên cũng sẽ không chủ động đi một số nơi hẻo lánh. Một phương diện khác, Tô Trọng ở học phủ hầu như vô thân vô cố, như vậy hắn làm thế nào đi tới địa điểm đặc thù lại bị La Thâm bắt được. Theo kiến thức của Diệp Phàm, chỉ đơn giản là một chữ tình, phản bội hoặc là lừa gạt. Diệp đại ca, đa tạ ân cứu mạng của huynh, Tô Trọng cung kính nói. Thế giới võ tu chính là thế giới người ăn thịt người, không cần dễ dàng đi trao đổi một đoạn tình cảm, cũng không cần dễ dàng đi tin tưởng bất luận kẻ nào. Tô huynh đệ, người sống, chung quy phải làm chút gì đó, nhưng phải làm những gì là cần tư bản, cường đại, chỉ có cường đại, người mới có thể đi làm bất cứ chuyện gì, mới sẽ không có lừa gạt, có phản bội, bởi vì người khác không dám. Diệp Phàm ôn hòa nói, thế giới này thiện lương không phải phẩm đức tốt đẹp gì, mà là cửa vào đột phá bị người khi nhục, người chỉ có ác hơn người khác, người mới có tư cách sống sót. Ta, Diệp đại ca, ta phụ lòng huynh, ngươi không phụ lòng bất cứ ai, ta giúp đỡ ngươi, chỉ vì chúng ta có duyên, nhưng con đường của ngươi phải dựa vào chính ngươi đi, ngày sau ngươi có thể đi ra con đường nào, cũng là nỗ lực của chính ngươi. Tô huynh đệ, thiên đạo coi vạn vật như cỏ rác, chúng ta là người tu hành nghịch thiên, phá tan gông cùng xiềng xích, nắm giữ vận mệnh của mình, nếu chỉ là ngã một cái ngươi không bò dậy nổi thì tốt hơn chết đi. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo tay phải vẫy một cái, giới chỉ do La Thâm để lại xuất hiện, lấy trường thương ra, đồng thời lấy ra một viên thủy tinh ký ức. Diệp Phàm ném cho Tô Trọng cả lưu tinh và trường thương, cố gắng tu hành, không có tư chất đáng sợ, té ngã cũng không đáng sợ là bản thân buông bỏ. Tô Trọng nghe vậy nhận lấy trường thương và thủy tinh trí nhớ, cắn răng, trong đôi mắt mơ hồ có óng ánh xuất hiện, vốn linh khí bây giờ đã trở thành đạo khí, trong đó tự nhiên đã xảy ra một số chuyện, Tô Trọng cũng hiểu ra sự chân quý của trường thương trong tay. Hắn lần đầu tình cảm phản bội, cái gọi là tính toán của huynh đệ, cuối cùng bị La Thâm bắt đi, đều là vì thanh trường thương này, nhưng mà trường thương chân quý như thế, Diệp Phàm lại nghĩ không hề nghĩ đưa cho hắn, ân tình này, hắn sẽ không quên, cũng không có khả năng quên. Trường thương này có tên là Minh Vương Thương, thanh thương này cùng thể chất của hắn tựa hồ có liên hệ cực kỳ huyền ảo, khiến cho thể chất tu hành của hắn có tốc độ không thua yêu nghiệt nghịch thiên. Vẻn vẹn mấy tháng trôi qua, thực lực của hắn đã đạt đến siêu phàm cảnh, loại tốc độ tu hành kinh khủng này đủ để cho không ít người xấu hổ. Người với người là có chênh lệch giữa sinh tử và Tô Trọng, nhưng lại chỉ hiểu được một đạo lý, đây là một thế giới máu lạnh. Thế giới của hắn không cần thương cảm, không cần thiện lương, không cần tín nhiệm, hắn phải tin tưởng. Hắn muốn sống ra con đường của mình, hắn muốn cường đại, muốn giống như Diệp Phàm đại ca. Người đối tốt với hắn, ngoại trừ Diệp đại ca và cha mẹ, những người khác đều có nhu cầu, ha ha ha, thế giới đáng thương này, loại thế giới vô tình và lãnh huyết này, nhất định phải có phương thức tàn khốc hơn để đi huyết tẩy mới có thể thay đổi. Tô Trọng cần nghe đại ca dạy bảo, cố lên, ấn pháp ta đưa cho ngươi trong thủy tinh có thể liên quan đến thể chất, nghiên cứu cho tốt, mặt khác, công pháp bên trong không thể truyền ra ngoài. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghiêm túc nói, trong trí nhớ mà hắn giao cho Tô Trọng thủy tinh có Diệu Lôi Thần Quyết và Minh Vương Thần Ấn, trực giác nói cho Diệp Phàm, Minh Vương Thần Ấn và Tô Trọng có một chút liên hệ đặc biệt, nói xong, Diệp Phàm ngồi trên thiên hạc trực tiếp rời đi. 659, Minh Vương thức tỉnh, Diệp đại ca, Tô Trọng ta lấy Minh Vương thương thề, trường thương của ta, chỉ vì một mình đại ca sát phạt thiên hạ, nếu có một ngày đại ca thành thần, ta sẽ quét sạch tất cả kẻ địch mạo phạm đại ca, nếu có một ngày đại ca thành ma, ta nguyện rơi vào ma đạo, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, ngày sau ta sẽ giúp Tô Trọng, tất nhiên sẽ không để đại ca thất vọng. Tô Trọng nhìn bóng lưng Diệp Phàm, lẳng lặng nắm trường thương trong tay âm thầm thề. Trở lại chỗ ở cũ nát, Tô Trọng cảm nhận thân thể yếu ớt, trong lòng lại nghĩ đến cô gái hắn yêu kia, sở dĩ hắn đi ra ngoài, chính là bị nữ tử mình yêu lừa gạt. Không chỉ như thế, nữ nhân kia vậy mà ở trước mặt hắn và La Thâm cầu thả hợp lại, loại ánh mắt khinh thường này, loại coi thường vẫn hung hăng kích thích tâm của Tô Trọng. Một người sau khi trải qua một vài thứ, cuối cùng muốn trưởng thành, ánh mắt tinh thuần của Tô Trọng dần dần biến thành bóng tối thâm thúy. Trong cơ thể của hắn, từng cỗ khí thể màu đen bắt đầu phát ra, những biến hóa rất nhỏ này của Tô Trọng căn bản không phát hiện, hắn vô cùng trân trọng đeo trường thương sau lưng, tiếp theo lấy ra ký ức mà Diệp Phàm giao cho hắn. Tiếp theo, lộ tuyến vận chuyển của Minh Vương Thần Ấn xuất hiện trước mắt Tô Trọng, lúc này Tô Trọng đang thử tu hành, khiến hắn không thể tưởng tượng được chính là võ kỹ cao cấp thánh giai vậy mà vô cùng tự nhiên dung hợp vào trong tu hành của Tô Trọng. Kinh ngạc, hắn căn bản không hiểu về võ kỹ này, nhưng thân thể lại phảng phất có thể tự mình học tập. Sau 3 canh giờ, trên người Tô Trọng đã tràn đầy khí thể màu đen, tu vi của hắn tăng lên với tốc độ đáng sợ, từng đạo truyền thừa mưa to cuồng phong trong ký ức tiến vào bên trong thần hồn Tô Trọng. Minh Vương thể, Minh thần lực truyền thừa, hai mắt Tô Trọng hoàn toàn thay thế màu đen, một loại lạnh lẽo thấu xương thâm thúy từ trong đôi mắt của hắn ta bắn ra, tiếp theo đó là từng đợt ý cười kinh khủng của tu hành thất cũ nát vang lên. Thì ra, ta không phải nhân loại, ta là ma linh, ha ha ha, ma linh bị vứt bỏ, bị hiến tế, ta là tế phẩm mở ra đại môn của thế giới này, thật đáng buồn, hoặc là buồn cười, đây chính là vận mệnh, Diệp đại ca nói không sai, người tu hành của chúng ta, sẽ đánh vỡ vận mệnh của ta. Nghịch chuyển nhân sinh, ma linh cũng thế, nhân loại cũng thế, hiện tại ta là Tô Trọng, ta tuyệt đối sẽ không trở lại một tế phẩm đáng buồn nữa. Tô Trọng lẩm bẩm, tà ý kinh khủng lập tức bạo liệt chấn vỡ gian phòng tu hành cũ nát, rồi lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Trọng vẫn như cũ là Tô Trọng kia, nhưng lại có thay đổi khiến người ta không thể nói rõ được. Diệp Phàm chưa trở về Vũ Anh Viện, khoảng cách tới học viện Chí Tôn chỉ còn một tháng. Hắn nhất định phải trong vòng một tháng này lĩnh ngộ vạn đạo pháp nhãn. Nhưng đối với Diệp Phàm đã có thiên đế đồ lục mà nói, hẳn sẽ không có vấn đề quá lớn. Trực tiếp tiêu phí 100 vạn tích nhận tiến vào thánh địa có tỷ lệ tu hành đặc biệt có thể tăng lên, tiếp theo Diệp Phàm lấy thiên yêu nhãn ra bắt đầu luyện hóa. Sau khi cân bằng học phủ, yến hội kết thúc, Diệp Tàn và Thải Nhi trở lại học viện, Diệp Quỷ cũng theo Lục Bách Bách đi tới Lục gia. Lục gia trong đại viện, giờ phút này đang có không ít cường giả chia làm hai phe. Ngồi ở phía trên cùng là một lão giả có tròm râu dê màu trắng, bên cạnh có một cây trường thương tắp tắp cắm vào trong mặt đất, ở phía dưới lão giả lại là một đám cao tầng Lục gia hoặc là thế hệ trẻ tuổi. Diệp Quỷ cùng Lục Bách Bách đi vào, trên mặt không biểu tình, có chút lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng sau khi nhìn thấy đông đảo trưởng bối Lục gia, họ vẫn lễ phép chắp tay hành lễ. Ra ra, đây chính là Diệp Quỷ, là nam nhân người ta thích. Lục Bách Bách nhảy nhót đi đến bên cạnh lão giả phía trên, dịu dàng nói. Lão giả kia đánh giá Diệp Quỷ, khẽ cau mày, hiển nhiên cũng không quá hài lòng, đây cũng là điều bình thường, Diệp Quỷ xưa nay không nói lời nào, trên mặt có chút lạnh lùng, không quá lấy làm vui. Mặt khác, nếu để Lục Bách Bách Bách Quỷ mang về nhà, hiển nhiên sẽ điều tra tình huống của Diệp Quỷ trước đó. Kết quả nhận được đồng dạng cũng làm cho Lục Thiên Bát Thiên rất không đồng ý, đệ tử một tiểu gia tộc ở Đông Linh Cảnh, người sống sót của Thiên Phủ, có hai huynh đệ, bối cảnh không có, tư chất xem như là cấp độ thiếu niên chí tôn, những mặt khác đều không có chỗ nào tốt. Lục Bách Bách là ai? Là viên minh châu của Lục gia tộc nhất đẳng, là cháu gái Lục Thiên Bát được Lục gia sủng ái nhất, mặc dù muốn gả, cũng phải được gả cho truyền nhân đích hệ của một gia tộc chúa tể, có được tài nguyên tu hành tốt nhất. Làm sao có thể gả cho một võ tu bình thường không có gì? Cho dù Diệp Quỷ có là thiếu niên chí tôn thì đã sao? Tư chất của hắn có mạnh hơn nữa, nếu không có đủ tài nguyên tu hành thì vẫn kém xa những thiếu niên chí tôn khác. Hơn nữa, mặc dù tư chất có tốt đến đâu, muốn đột phá chí tôn cảnh cũng phải có cơ duyên cực cao, cho dù là thiếu niên chí tôn cũng chưa chắc có thể đột phá chí tôn cảnh. Bởi vì chí tôn cảnh là thứ có thể chạm đến thần hồn nhất đạo cấp độ, muốn đột phá chí tôn cảnh, chỉ dựa vào tư chất thì cũng vô dụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên tài ở Đại Lục Thiên Vũ rất nhiều, nhưng mà cường giả chí tôn đều không nhiều gia tộc, thành tiên thì càng ít, dù sao lôi kiếp cũng không phải trò đùa. Sắc mặt Lục Thiên Thấp có chút nghiêm túc, cũng không bởi vì Lục Bách Bách làm nũng mà lộ ra ôn hòa, ông ta nhìn Diệp Quỷ, điềm đạm nói, gặp tiền bối cũng không chào hỏi sao. Bẩm báo tiền bối, vãn bối vừa rồi đã hành lễ. Bái chắp tay chính là hành lễ sao? Không nói quỳ, ít nhất cũng phải cúi đầu. Lục Thiên lẩm bẩm nói tiếp. Diệp Quỷ nghe vậy không khỏi nhíu mày, ngược lại nhìn Lục Bách Bách đang lo lắng, trong lòng có chút mềm nhũn, cúi đầu nói, xin chào tiền bối. Lấy tính cách của Diệp Quỷ, quả quyết sẽ không ăn nói khép nép như vậy, nhưng thứ y coi trọng là Lục Bách Nhân, vì người mình yêu, chịu ủy khuất một lần cho người yêu. Lục Bách Bách trong lòng có chút cảm động, nàng hiển nhiên không ngờ rằng gia gia ngày xưa cực kỳ sủng ái nàng hôm nay lại làm khó dễ Diệp Quỷ. Hừ, người ra khỏi tiểu địa phương chính là người rời khỏi tiểu địa phương, một chút giáo dục cũng không có. Nếu không phải nữ nhi của ta thích ngươi, loại người như ngươi có thể bước vào cửa chính Lục gia ta, bất quá, cho dù nữ nhi của ta coi trọng ngươi, ngươi cũng đừng mong có thể ở Lục gia ta lấy được bao nhiêu tài nguyên tu hành. Một nam tử trung niên hạ thủ lão giả lạnh lùng nói, người này chính là phụ thân của Lục Kỳ Lục Bách, người này cũng vẫn chủ trương muốn gả Lục Bách Bách Thư cho Trần Thư, lại không ngờ trong sách Trần Văn bị Diệp tàn sát, bởi vì chuyện này, Trần gia và Lục gia cũng náo không thoải mái. Lục Kỳ bởi vì chuyện này, cảm quan đối với Diệp Quỷ cực kém. Mà trên chuyện này, Lục Thiên Bát cũng có chút đồng ý, bởi vì một tiểu bối, khiến cho Lục gia và Trần gia trở mặt, để cho người của Lục gia hoặc nhiều hoặc ít có chút oán hận, Diệp Quỷ huynh đệ này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, bây giờ có sự cân bằng để học phủ bảo vệ, Trần gia sẽ không làm cái gì, nhưng hai người Diệp Tàn cũng không có khả năng ở học phủ đợi cả đời. Sổ sách này, ngày sau vẫn sẽ tính, mà để Lục Bách và Diệp Quỷ tốt với nhau, chính là đại diện Lục gia che chở cho hai người huynh đệ này, đây là chuyện không có lý trí. Huống hồ, Lục Thiên Bát cũng không để mắt đến Diệp Quỷ, cho nên hôm nay nói để Lục Bách cùng Diệp Quỷ trở về là để cho gã nhìn một chút, chỉ bằng nói là gã cố ý muốn chia rẽ Diệp Quỷ và Lục Bách Bách hai người, thừa dịp Lục Bách Bách còn chưa hoàn toàn động tình với Diệp Quỷ.